đọc kinh thánh do các anh chị em thánh linh.net thực hiện. Sách Sử Biên Niên 2. Sách Sử Biên Niên 2, chương 1, câu 1 đến câu 17. Vua Salomon con vua David nắm vững vương quyền của mình, Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời. Vua ngỏ lời với toàn thể Israel, với các vị chỉ huy 1.000 và chỉ huy 100 quân, các thẩm phán, tất cả các thủ lãnh của toàn thể Israel, các trưởng tộc, vua Salomon và toàn thể đại hội cùng lên nơi cao ở Gibeon, vì ở đó có lều hội ngộ của Thiên Chúa mà ông Môsê, tôi tớ của Đức Chúa đã làm trong sa mạc. Nhưng hòm bia của Thiên Chúa thì vua David đã đưa lên từ Kiriath Jearim đến nơi vua David đã dọn sẵn, vì vua đã dựng lều cho hòm bia ở Jerusalem, còn bàn thờ bằng đồng mà ông Bersanin, con ông Uri, cháu ông Khua đã làm thì vẫn còn đó trước nhà Đức Chúa ngự. Vua Salomon và đại hội đến thỉnh ý Đức Chúa ở đó. Vậy vua Salomon tiến lên bàn thờ bằng đồng trước nhan Đức Chúa, bên cạnh lều hội ngộ, và dâng 1.000 lễ vật toàn thiêu trên bàn thờ đó. Đêm ấy Thiên Chúa hiện ra với vua Salomon và phán: Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa với Thiên Chúa: Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với vua David thân phụ con, và đặt con lên ngôi kế vị người. Giờ đây lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, xin cho lời Ngài phán với vua David thân phụ con được ứng nghiệm. Vì Ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất. Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết, để con lãnh đạo dân này. Vì ai cai quản được dân của Chúa một dân lớn như thế này? Thiên Chúa phán với vua Salomon: Vì ngươi có những tâm tư như thế, ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân ta, dân mà ta đã đặt ngươi làm vua cai trị. Cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết, hơn nữa giàu sang, phú quý và vinh quang ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi không có vua nào sánh với ngươi được. Ra khỏi lều hội ngộ, vua Salomon đã rời nơi cao tại Gibeon mà trở về Jerusalem trị vì Israel. Vua Salomon tập trung xe và ngựa, xe có 1.400 cỗ và ngựa có 12.000 con. Vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại Jerusalem. Vua đã làm cho bạc vàng ở Jerusalem ra thường như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ-phê-la. Ngựa của vua Salomon được nhập từ Ai Cập và Cơ Vê. Các thương gia của vua đến tận Cơ Vê mua ngựa theo đúng giá. Họ cũng lên Ai Cập mua xe về, mỗi cỗ 600 bạc, ngựa thì 150 một con. Họ cũng đứng ra mua bán như vậy cho các vua Khết và các vua Aram. Vua Salomon ra lệnh xây một ngôi nhà kính danh Đức Chúa và xây hoàng cung cho mình. Sách Sử Biên Niên 2, chương 2, câu 1 đến câu 17. Vua Salomon đã lên danh sách 70.000 phu quân vác, 80.000 thợ đá trên núi và 3.600 đốc công. Vua Salomon sai sứ đến nói với Khi-ram, vua thành Tia rằng: Xin Ngài cũng giúp tôi như đã giúp vua David thân phụ tôi, là gửi gỗ bá hương cho thân phụ tôi xây nhà ở. Nay tôi cũng sắp xây nhà kính Đức Chúa Thiên Chúa của tôi, ngôi nhà dành riêng cho người, để đốt hương thơm trước nhan người, để có bánh tiến luôn đặt trước mặt người, để cứ sáng chiều dâng lễ toàn thiêu và dâng trong các ngày Sa-bát, các ngày sóc và các lễ kính Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi, như đã quy định cho Israel đến muôn đời. Và ngôi nhà tôi sắp xây phải thật nguy nga, vì Thiên Chúa của chúng tôi vĩ đại hơn chư thần hết thảy. Thế nhưng ai nào xây nổi một ngôi nhà cho Chúa, vì cả chín tầng trời thăm thẳm cũng không chứa nổi người. Vậy tôi là ai mà dám xây nhà cho Chúa, dù chỉ là để đốt hương trước nhan người? Bây giờ xin Ngài gửi cho tôi tay thợ nào thạo nghề vàng, bạc, đồng sắt, vải điều, vải đỏ son, vải đỏ thẫm, và còn biết chạm trổ những hình nổi. Người đó sẽ làm việc với các thợ lành nghề tôi có sẵn tại Jerusalem và tại Juda do vua David thân phụ tôi để lại. Xin gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ trắc và gỗ đàn hương vùng Liban, vì tôi biết bề tôi của Ngài quen đốn gỗ Liban. Tôi tớ của tôi sẽ cộng tác với bề tôi của Ngài để chuẩn bị cho tôi thật nhiều gỗ, vì ngôi nhà tôi sắp xây sẽ nguy nga kỳ diệu. Và đây tôi sẽ cung cấp cho thợ đốn gỗ 400.000 thùng lúa mì, 400.000 thùng lúa mạch, 40.000 thùng rượu nho, 40.000 thùng dầu. Đó là lương thực cho bề tôi của Ngài. Hiram vua thành Tia viết và gửi đến vua Salomon lá thư phúc đáp như sau: vì Đức Chúa thương dân người nên người mới đặt Ngài làm vua cai trị họ. Và vua Hiram nói: chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đấng tạo thành trời đất, đấng đã ban cho vua David một người con khôn ngoan, sáng suốt, thành thạo và hiểu rộng biết nhiều, để xây nhà kính Đức Chúa và xây cung điện cho mình. Vậy bây giờ tôi sẽ gửi đến cho Ngài một người khôn ngoan, hiểu rộng và sáng suốt là Hiram Abi. Mẹ của anh ta là một người phụ nữ họ Đan, còn cha là người thành Tia. Anh ta biết làm các đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ, vải điều, vải đỏ thẫm, trúc bâu, vải đỏ son. Anh còn biết chạm trổ mọi thứ hình nổi và sáng tạo bất cứ tác phẩm mỹ nghệ nào người ta đặt. Anh sẽ làm việc cùng với các nghệ nhân của Ngài và các nghệ nhân của Chúa Thượng tôi là David thân phụ Ngài. Giờ đây, lúa mì, lúa mạch, dầu, rượu mà Ngài đã hứa thì xin cứ gửi cho các tôi tớ của Ngài. Chúng tôi sẽ đốn gỗ Liban theo nhu cầu của Ngài và sẽ đóng bè đem đến Gia-phô cho Ngài theo đường biển. Rồi Ngài sẽ liệu chuyên trở lên Jerusalem. Vua Salomon làm sổ thống kê các ngoại kiều cư ngụ trên đất Israel theo thống kê phụ vương David đã làm. Tất cả được 153.600 người. Trong số này vua đặt 70.000 làm phu quân vác, 80.000 làm thợ đá trên núi và 3.600 làm đốc công để điều động dân chúng làm việc. Sách Sử Biên Niên 2 chương 3 câu 1 đến câu 17. Vua Salomon khởi công xây nhà Đức Chúa tại Jerusalem trên núi Moriza, nơi Đức Chúa đã hiện ra với phụ vương David. Đó là nơi vua David đã chuẩn bị. Trước kia là sân lúa của ông Ornan người Jebus. Vua đã khởi công vào ngày mùng 2 tháng thứ 2 năm thứ 4 triều đại vua. Đây là kích thước vua Salomon ấn định để xây nhà của Thiên Chúa. Tính theo lối đo cũ thì chiều dài là 30 thước, chiều rộng 10 thước. Tiền đình ở đằng trước dài 10 thước bằng chiều ngang của ngôi nhà. Chiều cao là 60 thước. Phía trong vua dát vàng ròng. Phòng lớn thì vua ghép gỗ trắc rồi dát vàng tốt và khắc trên đó những cây trà là và những tràng hoa. Để tăng thêm vẻ đẹp, vua dùng đá quý dát nhà, còn vàng thì vua dùng vàng Pakvazim. Vua dát vàng khắp nhà, xà nhà, ngưỡng cửa, tường và cánh cửa, rồi khắc hình cherubim lên tường. Vua làm nơi cực thánh, chiều dài bằng chiều rộng của ngôi nhà là 10 thước, và chiều rộng cũng là 10 thước, rồi dát hết 18.000 ký vàng tốt. Đinh cũng bằng vàng, tất cả nặng đến nửa ký, vua dắt vàng cả các phòng lầu nữa. Tại nơi cực thánh, vua làm hai cherubim, đó là những tác phẩm điêu khắc bọc vàng. Cánh các cherubim cộng lại dài 10 thước, một cánh của vị thứ nhất dài 2 thước rưỡi chạm tường nhà, cánh kia cũng dài 2 thước rưỡi chạm cánh của cherubim thứ hai, một cánh của cherubim thứ hai dài 2 thước rưỡi chạm tường nhà, còn cánh kia thì chạm cánh của cherubim thứ nhất. Hai cánh của hai cherubim xòe ra đo được 10 thước. Các vị đứng thẳng, mặt quay vào trong nhà. Vua làm màn bằng vải đỏ thẫm, vải điều, vải đỏ son và trúc bâu, và thêu lên đó các cherubim. Trước đền thờ, vua cho dựng 2 trụ cao 17 thước rưỡi. Trên đỉnh mỗi trụ có một đầu trụ 2 thước rưỡi. Vua làm các tràng hoa như những sợi dây chuyền và đặt trên các đỉnh trụ. Vua còn làm 100 trái thạch lựu và đặt vào các tràng hoa. Vua dựng các cột trụ trước cung Hê-khan, một trụ bên phải, một trụ bên trái. Trụ bên phải vua gọi là Gia-khin, trụ bên trái là Bô-ác. Sách Sử Biên Niên 2, chương 4, câu 1 đến câu 22. Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài 10 thước, cao 5 thước. Vua đúc một bể nước rộng 5 thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn cao 2 thước rưỡi. Lấy dây mà đo chu vi của bể thì được 15 thước. Bên dưới mép bể có hình những con vật giống con bò vòng quanh bể. Cứ nửa thước là 10 con khắp chung quanh bể. Hai hàng bò cùng đúc một lượt với bể. Bể được đặt trên 12 con bò, 3 con quay mặt về hướng Bắc, 3 con quay mặt về hướng Tây, 3 con quay mặt về hướng Nam và 3 con quay mặt về hướng Đông. Bể đặt bên trên chúng và các phần mông của chúng đều quay vào trong. Chiều dày của bể là 1 tấc và mép nó giống như mép một cái chén hình hoa huệ. Bể chứa được 6.000 thùng. Vua làm 10 bồn nước và đặt 5 chiếc bên phải, 5 chiếc bên trái, dùng để thanh tẩy các lễ vật toàn thiêu. Người ta rửa các lễ vật trong các bồn ấy, còn bể nước thì dành cho việc thanh tẩy các tư tế. Vua làm 10 trụ đèn bằng vàng như đã quy định và đặt trong cung Hê-khan, 5 trụ bên phải, 5 trụ bên trái. Vua làm 10 chiếc bàn đặt trong cung Hê-khan, 5 chiếc bên phải, 5 chiếc bên trái. Vua làm 100 bình rẫy bằng vàng. Vua làm sân các tư tế và sân lớn, các cửa sân lớn được dát đồng, còn bể nước thì vua đặt ở bên phải về hướng đông nam. Ông Khi-ram làm những chiếc vạc, những cái xẻng và bình rẫy. Ông Khi-ram hoàn thành tất cả công trình mà ông đã thực hiện cho vua Sa-lô-môn trong đền thờ Thiên Chúa. 2 trụ, các bầu của các đầu trụ trên 2 đỉnh trụ, 400 trái thạch lựu cho 2 màng lưới, mỗi màng lưới 2 hàng thạch lựu để bọc 2 bầu của các đầu trụ trên đỉnh trụ. 10 cái giàn và 10 cái bồn đặt trên giàn, 1 cái bể và 12 con bò đỡ phía dưới. Những chiếc vạc, những cái xẻng và xiên, tất cả các vật dụng này ông Khi-ram A-vi đã làm bằng đồng đánh bóng để vua Sa-lô-môn đặt trong nhà Đức Chúa. Vua đúc các vật ấy tại đồng bằng Jordan trên mặt đất sét giữa Sukkot và Sereda. Vua Sa-lô-môn đã làm các vật dụng ấy nhiều vô kể, số lượng đồng thì không tính hết. Vua Sa-lô-môn đã làm tất cả các vật dụng cho nhà của Thiên Chúa, bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh thiến cũng vậy, các trụ đèn và đèn đều bằng vàng ròng. Đèn phải cháy sáng trước nơi cực thánh như đã quy định. Hoa, đèn, kéo cắt bấc, bằng vàng, thứ vàng hảo hạng, dao, bình rẫy, chén và bình hương đều bằng vàng ròng. Về cửa đền thờ thì các cánh cửa bên trong của nơi cực thánh cũng như các cánh cửa đền thờ dẫn vào cung Hê-khan đều bằng vàng. Sách Sử Biên Niên 2, chương 5, câu 1 đến câu 14.

ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới, vì đã được biết danh Ngài cao cả, bàn tay Ngài dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài, như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây. Nếu dân Ngài xuất trận chống quân thù theo đường lối Ngài sai họ đi, và nếu họ cầu nguyện với Ngài hướng về thiên thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ. Nếu họ xúc phạm đến Ngài, thật thì không người nào mà không phạm tội, khiến Ngài phải thịnh nộ với họ mà trao họ cho thù địch và những kẻ chiến thắng đầy họ sang một xứ xa hay gần. Nhưng rồi ở trên đất lưu đày, họ hồi tâm trở lại và van xin Ngài trên đất lưu đày rằng: chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, chúng con thật đáng tội. Nếu trên đất nơi họ bị lưu đày, họ hết lòng hết sức trở về với Ngài và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ sở Ngài đã ban cho tổ tiên họ, về kinh thành Ngài đã chọn và đền thờ con đã xây kính danh Ngài, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ và tha thứ cho dân Ngài, vì họ đã xúc phạm đến Ngài. Vậy lạy Thiên Chúa của con, xin ghé mắt nhìn và lắng tai nghe những lời nguyện xin ở nơi này, và giờ đây lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chỗ nghỉ ngơi. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, ước chi hàng tinh tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, xin đừng xua đuổi Đấng Ngài đã sức giàu, xin nhớ lại những hồng ân Ngài đã ban cho David tôi tớ Ngài. Sách Sử Biên Niên 2 chương 7 câu 1 đến câu 22. Vua Salomon cầu nguyện xong thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Các tư tế không thể vào đền thờ của Đức Chúa, vì vinh quang của Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Toàn thể con cái Israel thấy lửa tràn xuống và vinh quang của Đức Chúa ngự trên đền thờ, thì phủ phục xuống đất, mặt sát nền nhà. Họ thờ lạy và tôn vinh Đức Chúa, vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vua cùng toàn dân dâng hy lễ trước nhan Đức Chúa. Vua Salomon sát tế 22.000 con bò và 120.000 con chiên. Vua cùng toàn dân cung hiến đền thờ của Thiên Chúa. Các tư tế ai lo phận sự nấy, còn các thầy Lê Vi thì sử dụng các nhạc cụ của Đức Chúa do vua David làm ra để hòa theo những bản thánh ca. Họ ca ngợi Đức Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Họ hát những bài ca ngợi do vua David sáng tác. Bên cạnh họ các tư tế thổi kèn, còn toàn thể Israel thì đứng. Vua Salomon hành thiên phần giữa của tiền đình ở trước nhà Đức Chúa. Chính tại đây vua dâng lễ toàn thiêu và mỡ béo của các lễ kỳ an. Vì bàn thờ bằng đồng, vua Salomon đã làm không đủ để chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ. Dịp này vua Salomon mừng lễ trong 7 ngày và cùng với vua có toàn thể Israel, một cộng đoàn rất lớn, gồm những người từ lối vào cửa Ai Khamat tới suối Ai Cập kéo về. Ngày thứ 8, một cuộc họp long trọng được tổ chức, vì trước đó người ta đã cung hiến bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ trong 7 ngày nữa. ngày thứ 23 tháng 7, vua giải tán dân, ai nấy trở về lều mình, lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho vua David, tôi tớ người, và cho Israel dân người. Sau khi vua Salomon hoàn tất đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua, kể cả mọi công trình vua dự tính thực hiện về đền thờ Đức Chúa và về cung điện nhà vua, thì Đức Chúa hiện ra với vua ban đêm và phán: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và đã chọn nơi này làm nhà dâng hy lễ cho ta. Khi ta để cho trời đóng lại không cho mưa, khi ta truyền cho châu chấu phá hoại đất đai, khi ta cho dịch tễ hoành hành trong dân ta, nếu dân ta, dân vốn kêu cầu danh ta mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm nhan ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì ta từ trời, ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó, và sẽ phục hưng xứ sở của nó. Từ nay ta sẽ ghé mắt nhìn và lắng tai nghe lời cầu nguyện dâng lên ở nơi đây. Vì ta đã chọn và thánh hóa nhà này, để muôn đời danh ta ngự tại đây. Ta sẽ để mắt nhìn và để lòng ưa thích nơi này mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan ta như David thân phụ ngươi, mà thi hành mọi điều ta truyền cho ngươi, và tuân giữ các chỉ thị và luật pháp của ta, thì ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi, như ta đã đoan hứa với David thân phụ ngươi rằng, ngươi sẽ không thiếu người cai trị Israel. Nhưng nếu các ngươi tráo trở bỏ các chỉ thị và mệnh lệnh ta đã ban bố cho các ngươi, mà đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng, thì ta sẽ tiêu diệt các ngươi khỏi phần đất ta đã ban cho các ngươi. Còn đền thờ ta đã thánh hóa để kinh danh ta, ta sẽ loại khỏi nhan ta và sẽ biến thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu. Đền thờ này dù cao trọng đến đâu cũng sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ mà nói: Tại sao Đức Chúa đã xử với xứ sở này, với đền thờ này như thế? Và người ta sẽ trả lời: Tại chúng đã bỏ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng, Đấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai Cập. Chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Đức Chúa đã giáng xuống đầu chúng tất cả những tai họa này. Sách Sử Biên Niên 2, chương 8, câu 1 đến câu 18. Vua Salomon xây đền thờ Đức Chúa và cung điện nhà vua trong 20 năm. Sau đó, vua xây lại các thành vua Khi-ram đã tặng, rồi định cư con cái Israel tại các thành ấy. Vua Salomon đến Khamat-sova và chiếm lấy nơi ấy. Vua tái thiết Tát-mo trong sa mạc và tất cả các thành có kho dự trữ, vua đã lập trong vùng Khamat. Vua xây lại Bet-Horon thượng và Bet-Horon hạ. Đó là những thành có tường lũy kiên cố, cổng đóng then cài. Vua cũng xây lại Ba-a-lát và tất cả các thành có kho dự trữ của vua Salomon, các thành chứa xe, các thành giữ ngựa và tất cả những gì vua Salomon muốn xây cất tại Jerusalem, tại Liban và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. Tất cả những người còn sót lại thuộc các dân Khét, Emori, Perizzi, Hivi và Zervut, những người này không thuộc dân Israel, những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ mà con cái Israel đã không tiêu diệt hết được. Vua Salomon bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai đến ngày nay. Phần con cái Israel, vua Salomon không bắt ai phải làm nô dịch cho vua. Họ là những chiến sĩ, những tướng lãnh, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. Số viên chức chỉ huy các đốc công của vua Salomon là 250 người giám sát dân chúng. Vua Salomon đưa công chúa của Pharao từ thành David lên cung điện đã xây cho bà. Vua nói: Vợ ta sẽ không ở trong cung điện của David, vua vua Israel, vì những nơi đặt hòm bia của Đức Chúa đều là nơi thánh. Từ đó trên bàn thờ vua Salomon đã xây trước tiền đình, vua dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa theo nghi thức riêng ông Môsê đã quy định cho mỗi ngày. Vua dâng lễ toàn thiêu các ngày Sa-bát, ngày Sóc và ba ngày đại lễ trong năm là lễ bánh không men, lễ các tuần và lễ lều. Chiếu theo luật phụ vương David đã định, vua cũng cắt đặt các ban tư tế vào phận sự của họ, các thầy Lê Vi vào công tác ca ngợi Chúa và phụ với các tư tế trong nghi thức phụng vụ mỗi ngày. Vua còn cắt đặt người giữ cửa cho mỗi cửa theo từng ban, vì đó là lệnh truyền của vua David, người của Thiên Chúa. Không ai vi phạm một quy định nào của vua David liên quan đến các tư tế, đến các thầy Lê Vi và ngay cả đến các kho báu nữa. Thế là hoàn tất mọi công trình của vua Salomon, từ ngày khởi công xây cất nhà Đức Chúa cho tới khi kết thúc. Nhà của Đức Chúa thật là hoàn chỉnh. Bấy giờ vua Salomon chạy đi Ezion-Geve và Elath bên bờ biển trong đất Edom. Vua Khiram sai các tôi tớ đưa đến cho vua Salomon tàu bè và những thủy thủ thạo nghề biển. Những người này cùng đi với tôi tớ của vua Salomon đến Ophia lấy 13,5 tấn vàng đưa về cho vua Salomon. Sách Sử Biên Niên 2 chương 9 câu 1 đến câu 31. Nữ hoàng Sơ-va nghe biết danh tiếng vua Salomon thì đến Jerusalem đặt câu đố thử tài vua. Cùng đi với bà là cả một đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Đối với vua Salomon, không có chuyện gì bí ẩn mà vua không giải đáp cho bà được. Nữ hoàng Sơ-va thấy sự khôn ngoan của vua Salomon và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các vị chức tửu và trang phục của họ, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa, bà hết hồn. Bà nói với vua, những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và về sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của ngài. Ngài vượt xa tiếng tăm lừng lẫy tôi đã nghe về ngài. Phúc thay thần dân của ngài, phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, đấng đã ưu ái đặt ngài trên ngôi báu của người để ngài làm vua phục vụ Đức Chúa Thiên Chúa của ngài. Vì Thiên Chúa của ngài yêu thương Israel, muốn cho dân này được muôn đời bền vững, nên đã đặt ngài làm vua cai trị họ để ngài thi hành luật pháp và công lý. Và bà tặng vua 3,600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có thứ hương liệu nào như thứ mà nữ hoàng Sơ-va đã tặng cho vua Salomon. Cả các tôi tớ của vua Khi-ram cùng với bề tôi vua Salomon khi mang vàng từ Ophia về cũng đưa gỗ đàn hương và đá quý về nữa. Vua dùng gỗ đàn hương làm bậc thang cho đền thờ Đức Chúa, cung điện nhà vua, đàn lia, đàn hạc cho các ca sĩ. Trước đây trong đất Giu-đa người ta chưa hề thấy thứ gỗ nào như thế. Vua Salomon tặng lại nữ hoàng Sơ-va tất cả những gì bà ngỏ ý thích, nhiều hơn cả những gì bà đã mang đến cho vua. Sau đó bà lui gót cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. Số vàng vua Salomon thu nhập hàng năm là 20,000 ký, không kể số vàng và bạc mà khách vãng lai,

phụ vương ngài đã đặt ách nặng trên chúng tôi, nhưng xin ngài giảm bớt cho chúng tôi. Xin ngài nói với chúng thế này: ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Ngày thứ ba, Gia-rốp-am cùng toàn dân đến yết kiến vua Rơ-khắp-am như vua đã hẹn rằng: ba ngày nữa trở lại gặp ta. Vua trả lời cứng cỏi với họ. Vua Rơ-khắp-am không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục, nhưng nói với họ theo ý kiến đám người trẻ rằng: phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta chất nặng hơn nữa trên các ngươi. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Thế là vua không chịu nghe dân. Thiên Chúa đã để như vậy cho lời Đức Chúa được ứng nghiệm, lời mà người đã dùng ông Ahijahu người Silo mà phán với ông Gia-rốp-am con ông Nơ-vát. Khi toàn thể Israel thấy vua không thèm nghe họ, thì dân đáp lại vua rằng: chúng tôi có liên hệ chi với David? Chẳng có phần gì với con của Jesse. Israel ơi, ai về lều nấy? Này David, hãy liệu lấy nhà của ngươi. Rồi toàn thể Israel rút về lều, còn con cái Israel cư ngụ tại các thành của Juda, thì vua Rơ-khắp-am vẫn làm vua cai trị họ. Vua Rơ-khắp-am cử ông Hadoram phụ trách việc dân công, nhưng con cái Israel ném đá ông chết, và ông đã chết. Còn vua Rơ-khắp-am thì vội vã lên xe trốn về Jerusalem. Thế là Israel ly khai với nhà David cho tới ngày nay. Sách Sử Biên Niên 2, chương 11, câu 1 đến câu 23. Về tới Jerusalem, vua Rơ-khắp-am tập họp nhà Juda và chi tập Benjamin, được 180.000 quân tinh nhuệ để giao chiến với Israel và thu hồi vương quốc về cho Rơ-khắp-am. Nhưng có lời Đức Chúa phán với ông Sơ-ma-gia-hu người của Thiên Chúa rằng: hãy nói với Rơ-khắp-am con của Salomon vua Juda, với toàn thể Israel tại Juda và tại Benjamin rằng: Đức Chúa phán thế này: các ngươi không được lên giao chiến chống anh em các ngươi, ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do ta. Họ nghe lời Đức Chúa và quay về, không đi đánh vua Gia-rốp-am nữa. Vua Rơ-khắp-am ngự tại Jerusalem và xây dựng một số thành trì kiên cố tại Juda. Các thành đó là Bê-lem, Ê-tham, Tơ-cô-a, Bét-xua, Sô-khô, Adulam, Gát, Ma-rê-sa, Zip, Adorazim, La-khít, A-dê-ca, So-rơ-a, Ai-za-lôn và Khép-rôn. Các thành ở Juda và Benjamin này đều là những thành trì vững chắc. Vua củng cố các thành trì ấy, đặt trấn thủ, lập kho dự trữ lương thực, dầu và rượu. Thành nào cũng có nhiều khiên thuẫn giáo mát và lực lượng được tăng cường tối đa. Thế là Juda và Benjamin hoàn toàn thần phục vua. Các tư tế và các thầy Lê Vi trong toàn cõi Israel đều từ khắp nơi về quy thuận vua. Quả thế, các thầy Lê Vi đã từ bỏ đồng cỏ và tài sản của mình để đến Juda và Jerusalem, vì vua Gia-rốp-am và con cái ông không cho họ thi hành chức tư tế phục vụ Đức Chúa nữa. Nhưng vua tự tiện cắt đặt các tư tế phục vụ các nơi cao mà thờ những con dê, con bò vua đã làm ra. Từ mọi chi tộc Israel, những kẻ để lòng tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đều theo các thầy Lê Vi kéo về Jerusalem để dâng lễ cho Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Họ làm cho vương quốc Juda thêm vững mạnh và trong 3 năm liền họ phò vua Rơ-khắp-am, con vua Salomon. Vì trong 3 năm đó vua đã đi theo con đường của vua David và vua Salomon. Vua Rơ-khắp-am kết hôn với cô Ma-kha-lát, cha cô là ông Jerimoth con vua David, và mẹ cô là bà Avi-kha-sin. Bà này là con ông Eliab và là cháu ông Jesse. Bà Ma-kha-lát sinh cho vua những người con sau đây: Jeú-t, Sơ-mác-gia, Gia-ham. Sau bà Ma-kha-lát, vua còn kết hôn với cô Ma-a-kha, ái nữ của ông Absalom. Bà Ma-a-kha sinh cho vua những người con sau đây: A-vi-gia, At-tai, Di-gia và Sơ-lô-mít. Vua Rơ-khắp-am yêu bà Ma-a-kha, ái nữ của ông Absalom, hơn tất cả các bà vợ và các cung phi của vua. Quả thật, vua có đến 18 bà vợ, 60 cung phi, 28 con trai và 60 con gái. Vua Rơ-khắp-am đặt hoàng tử A-vi-gia, con bà Ma-a-kha, làm thái tử đứng đầu các anh em ông, để kế vị vua sau này. Vua đã khôn khéo phân tán một số hoàng tử đi tất cả các thành trì có đồn lũy kiên cố trong khắp miền đất Juda và Benjamin. Vua cũng cấp thật dồi dào lương thực và cưới nhiều vợ cho các ông. Sách Sử Biên Niên 2, chương 12, câu 1 đến câu 16. Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Rơ-khắp-am bỏ lề luật của Đức Chúa, khiến toàn thể Israel cũng theo gương. Vì họ bất trung với Đức Chúa như thế, nên năm thứ 5 triều vua Rơ-khắp-am, vua Ai Cập là Si-sắc đã tiến đánh Jerusalem. Từ Ai Cập, ông kéo theo 1.200 chiến xa, 60.000 ngựa và một đạo quân đông vô kể, gồm những người Libya, Sukkizim và Cút, chiếm các thành có đồn lũy kiên cố và tiến về Jerusalem. Bấy giờ, ngôn sứ Sơ-ma-gia vào gặp vua Rơ-khắp-am và các thủ lãnh của Giu-đa đang tập họp về Jerusalem để trốn tránh vua Si-sắc. Ngôn sứ nói với họ: Đức Chúa phán thế này, các ngươi đã bỏ ta, thì ta cũng bỏ mặt các ngươi trong tay Si-sắc. Các thủ lãnh Israel liền cùng với vua hạ mình xuống và tuyên xưng rằng: Đức Chúa thật công minh. Khi Đức Chúa thấy họ hạ mình xuống, thì người phán bảo ông Sơ-ma-gia rằng: Chúng đã hạ mình xuống, ta sẽ không tiêu diệt chúng nữa, ta sẽ sớm cho chúng thoát nạn. Cơn thịnh nộ của ta sẽ không giáng xuống Jerusalem qua tay Si-sắc. Thế nhưng chúng sẽ phải làm tôi nó, và chúng sẽ biết thế nào là phụng sự ta, và thế nào là làm tôi chư quốc. Vậy Si-sắc vua Ai Cập tiến đánh Jerusalem và chiếm đoạt các kho tàng trong đền thờ Đức Chúa, cũng như kho tàng trong hoàng cung. Ông lấy hết, ông chiếm đoạt những khiên thuẫn bằng vàng vua Salomon đã làm. Vua Rơ-khắp-am làm những khiên thuẫn bằng đồng để thay thế và giao cho các người chỉ huy thị vệ canh gác cửa hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Chúa thì các thị vệ mang ra rồi lại đưa về phòng thị vệ. Vì vua hạ mình xuống nên đã tránh được cơn thịnh nộ của Đức Chúa và không bị hoàn toàn tiêu diệt. Vả lại ở Giu-đa vẫn còn có những điều tốt lành. Vua Rơ-khắp-am củng cố được ngai vàng tại Jerusalem và tiếp tục trị vì. Khi lên ngôi, vua Rơ-khắp-am được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, là thành đô Đức Chúa đã chọn làm nơi đặt danh người trong tất cả các chi tộc Israel. Thân mẫu vua là bà Na-ama người Amon. Vua đã làm sự dữ vì đã không để lòng tìm kiếm Đức Chúa. Các sự việc đời vua Rơ-khắp-am, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đã chẳng được ghi chép trong sử biên niên của ngôn sứ Sơ-ma-gia và của thầy Chiêm-ít Đô-sao. các cuộc giao tranh đã không ngừng xảy ra giữa vua Rơ-khắp-am và vua Gia-róp-am. Vua Rơ-khắp-am an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David. Con vua là Abija lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 13, câu 1 đến câu 23. Năm thứ 18, triều vua Gia-róp-am, Abija lên làm vua Giu-đa và trị vì tại Jerusalem 3 năm. Thân mẫu vua là bà Mi-kha-gia-hu, ái nữ ông U-ri-en người Gíp-a. Chiến tranh đã diễn ra giữa vua Abija và vua Gia-róp-am. Vua Abija ra trận cùng với một lực lượng tinh binh gồm 400.000 quân, còn vua Gia-róp-am thì đem một lực lượng tinh nhuệ gồm 800.000 quân thiện chiến ra dàn trận chống lại. Bấy giờ vua Abija đứng trên ngọn Sơ-ma-ra-zim trong vùng núi Ép-ra-im lên tiếng nói: Gia-róp-am và toàn thể Israel hãy nghe đây. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel bằng một giao ước không ai phế bỏ được đã ban quyền cai trị Israel đến muôn đời cho vua David, cho chính người và cho con cháu người. Các ngươi chẳng biết sao? Thế mà Gia-róp-am con Nơ-vát, tôi tớ vua Sa-lô-môn, con vua David, đã dấy loạn chống Chúa thượng mình. Những tên hạ tiện, những đứa hô loài đã toa rập với y, lấn lướt vua Rơ-khắp-am con vua Sa-lô-môn. Vua Rơ-khắp-am còn trẻ người non dạ không địch nổi chúng. Bây giờ các ngươi lại vô bô cả quyết chống chọi được với vương quyền của Đức Chúa mà dòng họ vua David đang nắm giữ. Quả các ngươi là một bè lũ đông đảo, lại còn có những con bò vàng Gia-róp-am đã tạo ra cho các ngươi tôn làm thần. Ai chẳng biết rằng các ngươi đã trục xuất các tư tế của Đức Chúa con cháu ông A-ha-rôn và các thầy Lê-vi nữa, để rồi tự tiện đặt những tư tế theo thói các dân ngoại. Vì bất cứ ai mang một con bê với 7 con dê đến xin tấn phong là được làm tư tế liền, để phục vụ cái không phải là thần thánh gì cả. Còn với chúng ta đây, thì Thiên Chúa chúng ta thờ chính là Đức Chúa. Chúng ta đã không từ bỏ người. Các tư tế phụng sự Đức Chúa phải là con cháu ông A-ha-rôn, các thầy Lê-vi thì lo phục vụ. Các vị ấy cứ mỗi sáng mỗi chiều dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, đốt hương thơm ngào ngạt, trưng bánh tiến trên bàn thanh sạch, còn những ngọn đèn trên cây đèn vàng thì cứ chiều chiều lại đốt lên. Quả thật, chúng ta vẫn giữ những điều Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta truyền, còn các ngươi, chính Đức Chúa các ngươi cũng bỏ. Đây, Thiên Chúa ở với chúng ta để dẫn đầu chúng ta, các tư tế của người với chiếc kèn xung trận sẵn sàng thổi lên chống các ngươi. Hỡi con cái Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên các ngươi, chớ giao chiến chống lại người, các ngươi sẽ thất bại. Trong khi đó, vua Gia-róp-am sai toán phục kích đi bọc hậu quân Giu-đa. Như thế, cánh quân chính thì đối diện với quân Giu-đa, còn toán quân phục kích thì ở đằng sau họ. Khi quân Giu-đa quay lại, bỗng thấy mình bị đánh cả trước lẫn sau, liền kêu lên: Đức Chúa, các tư tế thì thổi kèn. Quân Giu-đa hò hét xung phong, và trong lúc quân Giu-đa hò hét như vậy, thì Thiên Chúa đánh bại vua Gia-róp-am và toàn thể Israel trước mặt vua Abija và Giu-đa. Con cái Israel chạy trốn quân Giu-đa, nhưng đã bị Thiên Chúa trao nộp vào tay những người này. Vua Abija và quân đội của vua đã giáng cho chúng một đòn chí tử. 500.000 tinh binh của Israel đã tử trận. Trong trận ấy, con cái Israel bị hạ nhục, còn con cái Giu-đa thì trở nên mạnh mẽ hơn, vì họ đã tựa nương vào Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên của họ. Vua Abija truy kích vua Gia-róp-am và chiếm được của ông các thành sau đây: Bết-ên và các vùng phụ cận, Giơ-sa-na và các vùng phụ cận, Ebron và các vùng phụ cận. Suốt triều đại vua Avizahu, vua Jarobam không khôi phục được sức mạnh nữa. Vua bị Đức Chúa đánh phạt và đã chết. Vua Avizahu ngày càng thêm mạnh, vua lấy 14 người vợ, được 22 con trai và 40 con gái. Các chuyện còn lại về vua Aviza, đường lối vua theo, các việc vua làm đã được ghi chép trong sách chú giải của ngôn sứ Iddo. Vua Aviza đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành David. Con vua là Asa lên ngôi kế vị. Dưới triều đại vua, xứ sở được yên hàn trong 10 năm. Sách Sử Biên Niên 2, chương 14, câu 1 đến câu 14. Vua Asa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua. Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá hủy các trụ thờ và các cột thờ. Vua khuyên người Giuđa tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ, thi hành lề luật và huấn lệnh của người. Vua dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thiên khỏi các thành Giuđa. Dưới triều vua, vương quốc được yên hàn. Vua xây các thành kiên cố tại Giuđa vì xứ sở được yên hàn. Sở dĩ trong các năm đó, vua không phải đương đầu với một cuộc chiến tranh nào cả, là vì Đức Chúa đã ban cho đất nước được an bình. Vua nói với người Giuđa: ta hãy tái thiết các thành ấy, xây tường lũy chung quanh, dựng tháp, làm cửa với then cài. Đất nước còn thuộc về chúng ta vì chúng ta vẫn tìm kiếm Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta tìm kiếm người nên người ban cho chúng ta được tư bề yên ổn. Vậy họ đã tái thiết và đã thành công. Vua Asa có một đạo quân gồm 300.000 người Giuđa biết mang thuẫn lớn và giáo, và 280.000 người Benjamin dùng thuẫn nhỏ và bắn cung. Tất cả những người ấy đều là những bậc anh hùng dũng sĩ. Bấy giờ Zerah người Cút xuất hiện chống phá họ với một đạo quân gồm 1.000.000 người và 300 chiến xa. Y đã đến tận Maresa. Vua Asa ra nghênh chiến và dàn trận tại thung lũng Sơ-pha-tha gần Maresa. Vua Asa lên tiếng kêu cầu Đức Chúa Thiên Chúa của mình: lạy Đức Chúa, khi Ngài muốn cứu giúp thì đối với Ngài chẳng có chi khác biệt giữa người mạnh và người yếu. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu giúp chúng con, vì chúng con nương tựa vào Ngài và nhân danh Ngài mà chúng con giáp chiến với lũ đông này. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con, xin đừng để cho phàm nhân nào chống lại được với Ngài. Đức Chúa đã đánh bại người Cút trước mặt vua Asa và trước mặt Giuđa. Những người Cút đã trốn chạy và vua Asa cùng với quân đội của vua đuổi đánh chúng cho tới Gera. Quân Cút ngã quỵ, không còn ai sống sót. Chúng bị đánh tan trước nhan Đức Chúa và trước doanh trại của người. Người ta đã thu được thật nhiều chiến lợi phẩm. Họ cũng đánh chiếm tất cả các thành chung quanh Gera, vì Đức Chúa đã giáng kinh hoàng xuống các thành ấy. Họ cướp phá tất cả các thành ấy, vì chiến lợi phẩm ở đó rất nhiều. Họ còn đánh chiếm cả các trại súc vật, cướp lấy vô số chiên cừu và lạc đà rồi rút về Jerusalem. Sách Sử Biên Niên 2, chương 15, câu 1 đến câu 19. Được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông Azazahu, con ông Odet, ra đón vua Asa và thưa: xin vua Asa và toàn thể Giuđa cùng Benjamin hãy nghe tôi. Đức Chúa ở với các ngài khi các ngài ở với Đức Chúa. Nếu các ngài tìm kiếm Đức Chúa, người sẽ cho các ngài được gặp. Còn nếu các ngài lìa bỏ Đức Chúa, Đức Chúa sẽ lìa bỏ các ngài. Một thời gian dài, Israel đã không có Thiên Chúa thật, không có tư tế dạy bảo, cũng chẳng có lề luật. Nhưng trong cơn quẫn bách, Israel đã trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, đã tìm kiếm người và người đã cho gặp. Trong thời gian ấy, kẻ ra người vào đều không được bình an vì trăm cây nghìn đắng đã đổ trên tất cả cư dân các nước. Dân này nước nọ, thành này thành khác đã đụng nhau ác liệt. Vì Thiên Chúa đã dùng đủ mọi thứ khốn quẫn làm cho chúng tán loạn. Nhưng các ngài cứ can đảm lên, đừng để cho tay mình bủn rủn, vì công lao của các ngài sẽ được đền đáp. Khi vua Asa nghe biết những điều ấy và lời của ngôn sứ Azazahu, con ông Odet, thì vua được thêm can đảm. Vua liền dẹp bỏ các đồ ghê tởm khỏi toàn cõi Juda và Benjamin, khỏi các thành vua đã chiếm được trong vùng núi Ephraim, rồi làm mới lại bàn thờ Đức Chúa ở trước tiền đình của Đức Chúa. Vua tập họp mọi người Juda và Benjamin, cùng những người thuộc Ephraim, Mơ-na-se và Simeon cư trú giữa họ. Quả thật có nhiều người đã bỏ Israel mà ngả theo vua khi thấy Đức Chúa Thiên Chúa vua thờ ở với vua. Họ tập họp ở Jerusalem vào tháng thứ ba năm thứ 15 triều vua Asa. Ngày hôm ấy họ lấy một phần chiến lợi phẩm đã mang về, gồm 700 con bò, 7000 con chiên, đem sát tế dâng Đức Chúa. Họ lấy giao ước mà cam kết sẽ đem hết tâm hồn tìm kiếm Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông họ. Bất cứ ai không tìm kiếm Đức Chúa Thiên Chúa của Israel sẽ phải chết, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, đàn ông hay đàn bà. Họ lớn tiếng thề với Đức Chúa như vậy, rồi hò reo, thổi kèn và rúc tù và inh ỏi. Toàn thể Juda phấn khởi vui mừng về lời thề đó, vì họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề. Họ hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Đức Chúa, và người đã cho họ được gặp người. Đức Chúa cũng cho họ được tư bề yên ổn. Ngay cả bà nội của vua Asa là Ma-a-ca cũng bị vua cách chức quốc mẫu, vì bà đã làm một vật kinh tởm kính thần Asera. Vua Asa phá hủy vật kinh tởm đó, tán nhuyễn rồi đem đốt trong thung lũng Kidron. Các nơi cao tuy chưa biến khỏi Israel, nhưng vua Asa vẫn suốt đời trọn vẹn tình nghĩa. Vua đưa vào đền thờ Thiên Chúa các vật thánh mà vua cha cũng như chính vua dâng cúng, bạc, vàng và các vật dụng. Không có cuộc giao tranh nào nữa cho đến năm thứ 35 triều vua Asa. Sách Sử Biên Niên 2 chương 16 câu 1 đến câu 14. Năm 36 triều vua Asa, Ba-sa vua Israel tiến đánh Juda. Vua kiến thiết Rama để không cho ai ra vào liên lạc với Asa vua Juda. Bấy giờ vua Asa lấy bạc vàng trong kho tàng của đền thờ Đức Chúa và của hoàng cung, rồi sai người đến với Ben-Hadad và Aram đang cư ngụ tại Đa-mát và nói rằng: Nên có hiệp ước giữa tôi với ngài, cũng như giữa thân phụ tôi với thân phụ ngài. Đây tôi xin gửi bạc vàng tặng ngài, xin ngài hủy bỏ hiệp ước giữa ngài với Ba-sa vua Israel, để ông ấy bỏ tôi mà rút về. Vua Ben-Hadad nghe lời vua Asa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Israel. Vua đánh chiếm Izon, Dan, Aven-Mazim, tất cả các kho lương thực của các thành thuộc Naphtali. Nghe biết chuyện này, vua Ba-sa ngưng kiến thiết Rama và đình chỉ công trình của mình. Bấy giờ vua Asa đem toàn dân Juda đến Rama. Họ lấy đi đá gỗ mà vua Ba-sa dùng để xây cất. Vua lấy những thứ ấy mà kiến thiết Geva và Mitta. Lúc bấy giờ, thầy chiêm Canani vào yết kiến Asa vua Juda và thưa: Vì ngài đã nương tựa vào vua Aram, chứ không nương tựa vào Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, nên lực lượng của vua Aram đã vụt khỏi tay ngài, quân Cút và quân Libya đã chẳng là một lực lượng hùng hậu với rất nhiều xe và ngựa đó sao? Thế mà khi Ngài nương tựa vào Đức Chúa, thì Người đã trao chúng vào tay Ngài, bởi vì Đức Chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu, để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Người. Trong trường hợp này, Ngài đã xử sự như một kẻ điên rồ, nên từ đây, Ngài sẽ phải luôn luôn đối đầu với chiến tranh. Bực tức với thầy Chiêm, vua Asa bắt ông bỏ tù và cùm ông lại. Vua nổi giận với ông vì chuyện đó. Cũng trong thời gian này, vua Asa đàn áp một số người khác nữa trong dân. Các chuyện về vua Asa từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng đều được ghi chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm 39 triều vua, vua Asa bị đau chân, bệnh tình rất trầm trọng. Thế nhưng trong cơn bệnh, thay vì tìm kiếm Đức Chúa, vua lại tìm đến các thầy lang. Vua Asa an nghỉ với tổ tiên. Vua qua đời sau 41 năm trị vì. Vua được chôn cất trong ngôi mộ đã đục sẵn trong thành vua David. Người ta đặt thi hài trong chiếc long sàng đầy dầu thơm và đủ loại hương liệu được pha chế theo kỹ thuật sản xuất thuốc thơm. Và để tỏ lòng tôn kính vua, người ta đốt thật nhiều hương. Sách Sử Biên Niên 2 chương 17 câu 1 đến câu 19. Thái tử Giê-hô-sa-phát lên kế vị vua cha, củng cố quyền hành nhằm đối phó với Israel. Vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Giu-đa, đặt các trấn thủ trong nước Giu-đa và tại các thành mà phụ vương A-sa đã chiếm được của Ê-phra-im. Đức Chúa ở với vua Giê-hô-sa-phát. Vì vua đi theo đường lối mà xưa kia vua David tổ tiên vua đã đi, vua không tìm kiếm các Ba-an. Quả thật, vua đã tìm kiếm Thiên Chúa của thân phụ và đã bước đi theo các huấn lệnh của Chúa, chứ không bắt chước hành động của Israel. Đức Chúa giúp vua nắm vững vương quyền trong tay, toàn thể Giu-đa dâng cho vua nhiều lễ vật, nên vua rất mực giàu có vinh quang. Vua can đảm bước đi trên đường lối của Đức Chúa, tiếp tục dẹp bỏ các nơi cao và các cột thờ khỏi Giu-đa. Năm thứ ba triều vua, vua sai các quan chức Ben-Kha-zin, Ô-vát-gia, Dơ-khác-gia, Nơ-tha-nên và Mi-kha-gia-hu đi giảng dạy tại các thành Giu-đa. Cùng đi với họ có các thầy Lê-vi sau đây: Sơ-ma-gia-hu, Nơ-than-gia-hu, Dơ-vát-gia-hu, A-san-hên, Sơ-mi-ra-mốt, Dơ-hô-na-than, A-đô-ni-gia-hu, Tô-vi-gia-hu, Tóp-a-đô-ni-gia. Cùng với các thầy Lê-vi ấy còn có các tư tế Elisama và Jehoram. Họ giảng dạy ở Giu-đa mang theo mình sách luật của Đức Chúa. Họ rảo khắp các thành của Giu-đa và giảng dạy dân chúng. Đức Chúa giáng kinh hoàng xuống trên các vương quốc chung quanh Giu-đa, nên chúng không gây chiến với nước này. Có những người Phi-li-tinh còn đem tặng phẩm và một số bạc lớn đến triều cống vua Giê-hô-sa-phát. Cả người Ả Rập cũng mang tặng vua nhiều chiên dê, 7.700 chiên và 7.700 dê. Như thế vua Giê-hô-sa-phát ngày càng trở nên giàu mạnh. Vua xây tại Giu-đa nhiều pháo đài và các thành làm kho lương thực. Tại các thành xứ Giu-đa, vua có nhiều của dự trữ. Còn tại Giê-ru-sa-lem, vua có đông đảo chiến binh, đó là các anh hùng dũng sĩ. Họ được phân cấp theo gia tộc như sau: ở Giu-đa, các tướng lãnh coi ngàn quân có ông Át-na chỉ huy 300.000 anh hùng dũng sĩ. Dưới quyền ông có ông Giê-hô-kha-nan chỉ huy 280.000. Dưới quyền ông có một người tình nguyện phục vụ Đức Chúa, đó là ông A-mát-gia con ông Zích-ri chỉ huy 200.000 anh hùng dũng sĩ. Thuộc Benjamin, vị anh hùng dũng sĩ En-za-đa chỉ huy 200.000 quân, mang cung nỏ và khiên thuận. Dưới quyền ông có ông Giê-hô-gia-vát

Đức Chúa liền phán, ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và làm như thế. Này, Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều giữ hại vua. Bấy giờ Sít-ki-gia-hu con ông Cơ-na-a-na đến gần vả vào mặt ông Mi-kha-dơ-hu và nói, thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua đường nào mà nói với mi? Ông Mi-kha-dơ-hu nói, rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rút hết phòng này sang phòng khác để lẩn trốn. Vua Israel liền nói, các ngươi hãy bắt lấy Mi-kha-dơ-hu và dẫn nó tới thị trưởng A-môn và tới hoàng tử Giô-át. Các ngươi sẽ nói thế này, Đức Vua nói như sau, giam tên này vào nhà tù và cho nó ăn uống ít thôi, cho tới khi ta trở về bình an. Ông Mi-kha-dơ-hu liền nói, nếu vua trở về bình an thì Đức Chúa đã không dùng tôi mà phán. Ông nói tiếp, toàn thể các dân tộc xin hãy nghe cho, vua Israel và Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa lên Ramoth-ga-la-át. Vua Israel nói với vua Giê-hô-sa-phát, tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì xin cứ mặc áo của ngài. Vua Israel cải trang và họ ra trận. Vua Aram đã ra lệnh cho các người chỉ huy chiến xa của vua rằng, các ngươi không đánh ai dù nhỏ hay lớn, chỉ đánh một mình vua Israel thôi. Khi các người chỉ huy chiến xa nhìn thấy vua Giê-hô-sa-phát thì nói, vua Israel đây rồi, họ bao vây tấn công vua. Nhưng vua Giê-hô-sa-phát thét lên, Đức Chúa liền trợ giúp vua, người làm cho chúng rời xa vua. Khi thấy rằng đó không phải là vua Israel thì các người chỉ huy chiến xa không đuổi theo nữa. Một người dương cung bắn đại lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe, ta bị thương rồi, quay xe lại đi, đưa ta ra khỏi chiến trường. Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua Israel đứng trên xe đối diện với quân Aram cho đến chiều, và lúc mặt trời lặn thì vua chết. Sách Sử Biên Niên 2 chương 19 câu 1 đến câu 11. Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. Thầy chiêm Giê-hu con ông Khanani ra đón vua Giê-hô-sa-phát và thưa, liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Đức Chúa để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của người? Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá hủy các cột thờ khỏi xứ sở và đã quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa. Sau một thời gian cư ngụ tại Jerusalem, vua Giê-hô-sa-phát lại ra đi thăm dân từ Bơ-e-sơ-va tới vùng núi Ê-phra-im để đưa họ về với Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ. Vua đặt các thẩm phán cho từng thành một tại tất cả các thành kiên cố trong toàn cõi Giu-đa. Vua nói với các thẩm phán phải cẩn thận khi thi hành phần sự, vì không phải nhân danh người phàm mà các ngươi xét xử, nhưng là nhân danh Đức Chúa đấng ở với các ngươi khi các ngươi tuyên án. Vậy phải một lòng kính sợ Đức Chúa mà nắm vững và thi hành công lý, vì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ. Tại Jerusalem, vua Giê-hô-sa-phát cũng đặt những thầy Lê-vi, những tư tế và gia trưởng trong dân Israel, để họ nhân danh Đức Chúa mà xét xử và giải quyết những vụ tranh tụng giữa cư dân Jerusalem. Vua truyền cho họ rằng, đây là cách thức thi hành phận sự. Các ngươi phải có lòng kính sợ Đức Chúa, phải trung thực và thanh liêm. Khi các anh em các ngươi cư ngụ trong các thành của họ đem đến cho các ngươi một vụ kiện nhờ các ngươi giải quyết, dù là chuyện đổ máu, chuyện liên quan đến một khoản luật, một mệnh lệnh, đến các quy định hoặc sắc chỉ, thì các ngươi phải soi sáng cho họ, để họ khỏi mắc tội với Đức Chúa mà kéo thịnh nộ của người xuống trên các ngươi cũng như trên chính mình họ. Có làm như thế, các ngươi mới không mắc tội. Trong mọi chuyện liên quan tới Đức Chúa, thì người cầm đầu các ngươi là Amakzahu, còn trong mọi chuyện liên quan tới Đức Vua, thì người đó là Zervatzahu, con ông Zitmaen, thủ lãnh nhà Juda, làm phận sự ký lục, thì đã có các thầy Lê-vi, cứ can đảm hành động, ai tốt thì có Đức Chúa ở cùng. Sách Sử Biên Niên 2, chương 20, câu 1 đến câu 37. Sau đó, con cái Moab và con cái Ammon, có những người Maon đi theo đến gây chiến với vua Jehoshaphat. Người ta báo tin cho vua Jehoshaphat rằng, một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Edom đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Tama, tức là En-Gedi. Vua Jehoshaphat hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa. Vua kêu gọi toàn thể Juda ăn chay. Dân Juda tập họp lại kêu cầu Đức Chúa. Từ khắp các thành của Juda, người ta cũng đến kêu cầu Đức Chúa. Vua Jehoshaphat đứng giữa cộng đoàn Juda và Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa trước sân mới và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chẳng phải Ngài là Thiên Chúa vừa ngự chốn trời cao, vừa thống trị các dân các nước, nắm trong tay sức mạnh và uy quyền, khiến không ai địch nổi Ngài đó sao? Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng phải Ngài là đấng đã đuổi cư dân xứ này, bắt nhường chỗ cho Israel dân Ngài, và ban đất ấy cho dòng dõi Abraham, bạn thân của Ngài đến muôn đời đó sao? Chính trên đất đó mà họ đã cư ngụ, đã xây một thánh điện kính danh Ngài. Họ nói, nếu chẳng may chúng con gặp chinh chiến, bị trừng phạt, gặp dịch tễ hoặc đói kém, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này, trước nhan Ngài đây, vì đây chính là nơi danh Ngài ngự. Trong cơn cùng khốn, chúng con sẽ kêu lên Ngài, Ngài sẽ lắng nghe và cứu giúp chúng con. Ngài thấy đó, con cái Ammon, Moab và dân vùng núi Seia. Xưa kia khi Israel rời khỏi đất Ai Cập, Ngài đã không cho phép đi vào đất của các dân này. Ngài đã bắt phải tránh xa chúng chứ không được tiêu diệt. Nay các dân này sắp lấy oán đền ơn là trục xuất chúng con khỏi phần đất của Ngài. Đất Ngài đã ban cho chúng con làm sản nghiệp. Lạy Thiên Chúa chúng con, chẳng lẽ Ngài không trừng phạt chúng? Quả thật, chúng con không đủ sức địch nổi đám dân đông đảo đến tấn công chúng con đâu. Chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên Ngài. Toàn thể dân Juda, kể cả đàn bà con trẻ đều đứng trước nhan Đức Chúa. Bấy giờ giữa cộng đoàn, thần khí Đức Chúa giáng xuống trên ông Zachariên, con ông Zerachjahu, cháu ông Bernaza. Ông này là con ông Zerien, cháu ông Mattanza. Zachariên là một thầy Lê-vi trong hàng con cháu ông Asaph. Ông nói, toàn thể Juda, dân cư Jerusalem và vua Jehoshaphat xin lắng tai nghe. Đức Chúa phán với các ngài như sau: các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám dân đông đảo này, vì cuộc chiến này không phải của các ngươi nhưng là của Thiên Chúa. Sớm mai hãy xuống mà đánh chúng, chúng sẽ đi lên theo triền dốc Xít, và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối con suối đối diện với sa mạc Zeruên. Trong trận này, các ngươi không phải chiến đấu, cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa, đấng ở với các ngươi, sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Sớm mai hãy ra đón chúng, và Đức Chúa sẽ ở với các ngươi. Vua Jehoshaphat sấp mặt xuống đất, và toàn thể Juda, cùng dân cư Jerusalem phủ phục trước Đức Chúa mà thờ lạy. Các thầy Lê-vi con cháu ông Cơ-hát và con cháu ông Cô-rắc đứng lên lớn tiếng ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tekoa. Trong khi họ đi như thế, vua Jehoshaphat đứng ra và nói: Giu-đa và dân cư Jerusalem hãy nghe ta, Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại. Cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng. Sau khi hội ý với dân, vua cắt đặt những người ca hát ngợi khen Đức Chúa. Họ mặc phẩm phục thánh, vừa đi trước quân binh vừa hát: Hãy ngợi khen Đức Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Khi họ cất tiếng reo mừng và ca ngợi, thì Đức Chúa gây mâu thuẫn giữa hàng ngũ quân Amon, quân Moab và dân vùng núi Seia đang tiến đánh Giu-đa. Thế là chúng bị thảm bại, con cái Amon và Moab nổi lên chống lại dân cư vùng núi Seia để tru diệt và quét sạch đám dân này. Thanh toán đám này xong, con cái Amon và Moab lại giúp nhau tự hủy diệt. Khi tới một nơi cao, từ đó có thể nhìn xuống sa mạc được. Quân Giu-đa quay nhìn đám đông, liền thấy tử thi nằm la liệt trên mặt đất. Không một ai sống sót. Vua Jehoshaphat và quân binh của vua đến thu chiến lợi phẩm. Họ thấy một đoàn vật rất đông cùng với của cải, áo quần và các vật dụng quý giá. Họ lượm lấy cho mình nhiều không thể mang hết được, phải mất 3 ngày mới thu hết chiến lợi phẩm vì có rất nhiều. Ngày thứ tư, họ họp đại hội ở thung lũng Beraka. Tại đây họ đã chúc tụng Đức Chúa, vì thế cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi nơi ấy là thung lũng Beraka, có nghĩa là chúc tụng. Sau đó, vua Jehoshaphat dẫn đầu mọi người Giu-đa và Jerusalem vui sướng lên đường trở về Jerusalem, vì Đức Chúa đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù. Họ trổi vang tiếng đàn cầm đàn sắt cùng với tiếng kèn tiến vào Jerusalem. Lên đền thờ Đức Chúa, mọi nước, mọi dân nghe biết rằng Đức Chúa đã chiến đấu chống quân thù của Israel, thì đều khiếp sợ người. Triều đại vua Jehoshaphat được yên ổn và Thiên Chúa của vua ban cho vua được bình an tư bề. Vua Jehoshaphat làm vua Giu-đa. Vua lên ngôi lúc 35 tuổi và trị vì ở Jerusalem 25 năm. Thân mẫu vua là bà Azuva, ái nữ ông Sinh-khi. Vua theo đường lối của phụ vương Asa không sai chệch, tức là làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Thế nhưng các nơi cao không biến đi hết và dân chưa quyết tâm thờ Thiên Chúa tổ tiên mình. Các chuyện còn lại về vua Jehoshaphat, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, đã được ghi chép trong sử biên niên của ông Jehu, con ông Khanani. Sử biên niên này đã được đưa vào sách các vua Israel. Sau đó, Jehoshaphat vua Giu-đa đã liên kết với Achaz-gia vua Israel, một con người ăn ở gian ác. Vua liên kết với ông ta như vậy là để đóng tàu đi Tarsis. Và nơi họ đóng tàu là Esion-Geve. Bấy giờ, ông Eliezer, con ông Dodavahu, người Maresa, nói tiên tri chống vua Jehoshaphat rằng: Vì vua liên kết với vua Achaz-gia-hu, nên Đức Chúa phá công việc của vua. Quả thật, đoàn tàu đã vỡ và không thể đi Tarsis được. Sách Sử Biên Niên 2, chương 21, câu 1 đến câu 20. Vua Jehoshaphat an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong thành David. Con vua là Jehoram lên ngôi kế vị. Vua Jehoram có mấy người anh em con vua Jehoshaphat sau đây: Azakza, Zerkien, Zerkhazahu, Azakzahu, Mikhaen, Sơphatzahu. tất cả những người này đều là con của Jehoshaphat vua Juda. Thân phụ các ông đã tặng các ông những thành kiên cố tại Juda cùng với rất nhiều quà bạc vàng và báu vật, còn vương quyền thì vua trao cho Jehoram vì ông này là con trưởng. Nhưng nắm được vương quyền và củng cố được thế lực rồi, vua Jehoram dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lãnh Israel nữa. Jehoram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và trị vì ở Jerusalem 8 năm. Vua đi theo đường lối các vua Israel, hành động như nhà Ahab, vì vua đã lấy một người con gái của vua Ahab làm vợ. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không muốn hủy diệt nhà David, chỉ vì giao ước người đã thiết lập với vua David và vì lời người đã hứa là sẽ ban cho vua và con cháu một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Dưới thời của vua, Edom thoát ách thống trị của Juda và đặt một vua lên cai trị mình. Vua Jehoram cùng với các chỉ huy và toàn bộ chiến xa vượt biên giới, ban đêm vua trỗi dậy đánh quân Edom đang bao vây vua và những người chỉ huy chiến xa. Thế là Edom thoát ách thống trị của Juda cho tới ngày nay. Bấy giờ Libna thoát ách của vua. Vua đã bỏ Đức Chúa Thiên Chúa tổ tiên mình, lại còn lập những nơi cao trên các núi của Juda làm cớ cho cư dân Jerusalem đi vào con đường thờ quấy, khiến Juda ra hư đốn. Bấy giờ ngôn sứ Elia gửi cho vua một bức thư nội dung như sau: Đức Chúa Thiên Chúa của vua David tổ phụ vua phán thế này: Ngươi không theo đường lối Jehoshaphat thân phụ ngươi và Asa vua Juda đã đi, lại theo các vua Israel mà làm cớ cho Juda và cư dân Jerusalem đi vào con đường thờ quấy như nhà Ahab đã làm. Ngay cả các em con cùng cha với ngươi, những kẻ tốt hơn ngươi, ngươi cũng đã giết. Bởi thế, này Đức Chúa sẽ giáng đại họa xuống dân ngươi, xuống thê thiếp và con cái ngươi, xuống tất cả tài sản ngươi. Còn chính ngươi, ngươi sẽ mắc đủ thứ bệnh, sẽ đau ruột ngày này qua ngày khác, đau đến sổ ruột ra. Bấy giờ Đức Chúa thúc đẩy dân Philistin và dân Ả Rập giáp ranh với người Cút đứng lên chống lại vua Jehoram. Chúng tiến lên xâm nhập Juda và vơ vét hết tài sản trong hoàng cung. Ngay cả con cái thê thiếp của vua, chúng cũng không từ, chỉ sót lại đứa con út Jehoahaz. Sau hết, Đức Chúa làm cho vua mắc một chứng bệnh nan y ở đường ruột. Bệnh tình vua kéo dài ngày này qua ngày khác suốt 2 năm. Cuối cùng vua bị lòi ruột ra và đã tắt thở giữa những cơn đau dữ dội. Dân không đốt hương để tỏ lòng tôn kính vua như vẫn làm cho các vị tiền nhiệm. Vua lên ngôi khi được 32 tuổi và trị vì 8 năm ở Jerusalem. Vua ra đi mà không ai thương khóc. Vua được chôn cất trong thành David nhưng không được đặt trong phần mộ các vua. Sách Sử Biên Niên 2 chương 22 câu 1 đến câu 12. Cư dân Jerusalem tôn con út của vua là Ahaz-Jahu lên kế vị. Vì toán người cùng quân Ả Rập xâm nhập doanh trại đã giết hết các con lớn của vua rồi. Thế là Ahaz-Jahu con vua Jehoram lên trị vì Juda. Ahaz-Jahu lên ngôi vua khi được 22 tuổi và trị vì ở Jerusalem được 1 năm. Thân mẫu vua là bà Athan-Jahu, ái nữ vua Omri. Cả vua này cũng theo đường lối của nhà Ahab, vì nghe mẹ suối làm điều bất lương. Vua làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như nhà Ahab, vì sau khi phụ vương qua đời, họ đã góp ý cho vua, khiến vua phải tiêu vong. Vua còn theo lời họ khuyên mà cùng với vua Jehoram con của Ahab vua Israel đi đánh Khazaen vua Aram tại Ramoth Galaad. Nhưng người Aram đã đánh vua Joram bị thương. Vua quay về Israel để chữa trị vì đã bị thương tại Rama trong lúc giao chiến với vua Aram là Khazaen. Vua Ahaz-Jahu, con Jehoram vua Juda, xuống Israel thăm vua Jehoram con vua Ahab vì vua này đang đau. Thiên Chúa đã để cho vua Ahaz-Jahu chuốc lấy cái chết khi đi thăm vua Jehoram. Quả vậy, vừa đến nơi, vua cùng với vua Jehoram ra đón ông Jehu, con ông Nimshi. Ông Jehu là người đã được Đức Chúa Sức Dầu sai đi tiêu diệt nhà Ahab. Trong khi hành quyết nhà Ahab, ông Jehu bắt gặp các thủ lãnh của Juda và các cháu của vua Ahaz-Jahu đang phục vụ vua. Ông giết họ luôn. Sau đó, ông cho tầm nã vua Ahaz-Jahu và bắt được vua đang lẩn trốn ở Samari. Vua bị điệu đến cho ông Jehu và bị ông này hạ sát. Vua được chôn cất tử tế vì người ta nói, dầu sao đây cũng là con vua Jehoshaphat, người đã hết lòng tìm kiếm Đức Chúa. Thế là trong nhà Ahaz-Jahu chẳng còn ai có khả năng nắm quyền cai trị nữa. Bà Ahaz-Jahu, thân mẫu vua Ahaz-Jahu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Juda. Nhưng bà Jehoshaphat, ái nữ vua Jehoram, đã ấm Joát con vua Ahaz-Jahu, lén đưa cậu ra khỏi số hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là bà Jehoshaphat, ái nữ vua Jehoram, vợ của tư tế Jehozada, cũng là chị của vua Ahaz-Jahu, đã giấu được cậu bé khuất mắt bà Ahaz-Jahu, không để bà sát hại. Cậu cùng với họ ẩn náu trong nhà Thiên Chúa 6 năm trời, suốt thời bà Athanja cai trị xứ sở. Sách Sử Biên Niên 2, chương 23, câu 1 đến câu 21. Năm thứ 7, ông Jehozada quyết tâm hành động. Ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông Ahaz-Jahu con ông Jeroham, ông Jitmaen con ông Jehohanan, ông Ahaz-Jahu con ông Oved, ông Maase-Jahu con ông Ada-Jahu, ông Elisaphat con ông Zikri, để kết ước với ông. Họ đi khắp Juda móc nối với các thầy Lê-vi và các trưởng tộc tại tất cả các thành trong xứ. Sau đó họ trở về Jerusalem. Bấy giờ toàn thể cộng đoàn kết ước với vua trong đền thờ Thiên Chúa. Ông Jehozada lên tiếng: đây là hoàng thái tử, người phải được làm vua như lời Đức Chúa đã phán về con cháu vua David. Đây là điều các ông phải làm. 1/3 các ông là những tư tế và những thầy Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ đứng gác tại cửa, 1/3 gác tại hoàng cung, 1/3 còn lại gác cửa dơ sốt. Trong khi đó, tất cả dân chúng sẽ ở trong các sân của đền thờ Đức Chúa. Không ai được vào đền thờ Đức Chúa ngoại trừ các tư tế và các thầy Lê-vi đang công tác. Những người này được vào vì họ đã được thánh hiến. Toàn dân sẽ phải tuân giữ điều Đức Chúa đã ấn định. Các thầy Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm khí giới trong tay. Kẻ nào vào đền thờ sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vào, các ông luôn phải ở bên cạnh vua. Các thầy Lê-vi và toàn thể Juda làm đúng mọi điều tư tế Jehozada đã truyền. Mỗi người lo giữ người của mình lại. Những người đến phiên trực ngày Sa-bát cũng như những người hết phiên trực ngày Sa-bát. Bởi vì tư tế Jehozada không cho các ban hết phiên được nghỉ, tư tế Jehozada trao cho các vị chỉ huy trăm quân đó giáo thuẫn lớn thuẫn nhỏ của vua David để trong đền thờ Thiên Chúa. Ông chỉ định vị trí cho mọi người, ai nấy đều cầm khí giới trong tay, từ bên phải sang bên trái đền thờ, trước bàn thờ và đền thờ, cốt để bao quanh vua. Người ta rước hoàng tử ra, đổi vương miện và trao quần chứng ước. Bấy giờ tư tế Jehozada và các con ông phong vương và sức giàu cho vua và hô: vạn tuế đức vua! Khi bà Athanjahu nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa hoan hô vua, thì bà đi về phía dân chúng đang ở đền thờ Đức Chúa. Bà nhìn lên thì kìa, vua đang đứng trên bục ngay lối vào, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trội vang. Các ca viên có nhạc khí phụ họa, sướng lên những bài ca hoan hô. Bà Athanjahu liền xé áo mình ra và la lên: phản bội, phản bội! Tư tế Jehozada cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh đi ra và bảo họ: lôi nó ra khỏi hàng quân, ai theo nó thì lấy gươm chém chết. Tư tế ra lệnh không được giết nó trong nhà Đức Chúa. Khi bà chạy tới cửa ngựa của hoàng cung thì bị bắt và bị hành quyết. Ông Jehozada lập một giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, cam kết làm dân của Đức Chúa. Mọi người kéo tới phá hủy đền thờ của Ba-an, đập tan các bàn thờ và ảnh tượng, rồi giết chết tư tế Mát-tan của thần Ba-an ngay trước bàn thờ. Sau đó, ông Jehozada giao công tác phục vụ đền thờ Đức Chúa vào tay các tư tế và các thầy Lê-vi. Những vị này đã được vua David chia thành từng ban lo việc đền thờ Đức Chúa, để dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa như đã chép trong luật Mô-xê. Với niềm hân hoan, với lời ca ngợi, theo cách thức vua David ấn định, ông cũng cắt người canh tại các cửa đền thờ Đức Chúa, không cho người nhiễm huế vì bất cứ lý do gì được vào. Rồi ông đem các vị chỉ huy trăm quân, các thân hào nhân sĩ trong dân và toàn dân trong xứ đến rước vua. Họ đưa vua ra khỏi đền thờ Đức Chúa, đi qua cửa trên vào hoàng cung, rồi đặt vua lên ngai vàng. Toàn dân trong xứ vui mừng và thành đô được yên ổn, vì bà Athanjahu đã bị đâm chết. Sách Sử Biên Niên 2, chương 24, câu 1 đến câu 27. Joab lên ngôi vua khi được 7 tuổi và trị vì ở Jerusalem được 40 năm. Thân mẫu vua là bà Sipra, người Beerseba. Suốt thời tư tế Jehozada, vua Joab đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Ông Jehozada cưới cho vua 2 người vợ và vua được một số con trai con gái. Sau đó, vua Joab quyết định trùng tu đền thờ Đức Chúa. Vua triệu tập các tư tế, các thầy Lê-vi và nói: các ngươi hãy đi khắp các thành xứ Giu-đa và quyên góp tiền bạc trong toàn dân Israel để hàng năm sửa sang đền thờ của Thiên Chúa các ngươi. Phải mau mắn tiến hành công việc. Nhưng các thầy Lê-vi lại không mau mắn. Bấy giờ vua mời người đứng đầu là ông Jehozada đến và bảo: tại sao ông không liệu cho các thầy Lê-vi thu về phần đóng góp của Giu-đa và Jerusalem như ông Mô-xê tôi tớ của Đức Chúa cũng như cộng đồng Israel đã quy định phải nộp cho lều giao ước? Quả thật con mụ bất lương Athanjahu và đồng bọn đã cướp bóc đền thờ của Thiên Chúa, lại còn lấy các đồ thánh trong đền thờ Đức Chúa đem dâng kính các Ba-an. Vua ra lệnh làm một cái hòm và cho đặt bên ngoài cửa vào đền thờ Đức Chúa, rồi người ta kêu gọi Giu-đa và Jerusalem đem nộp phần đóng góp dâng cho Đức Chúa như ông Mô-xê tôi tớ Thiên Chúa đã truyền cho Israel trong sa mạc. Tất cả các vị thủ lãnh cùng toàn dân hoan hỉ mang tiền đến bỏ vào hòm cho đến khi mọi người nộp xong. Khi được nhiều tiền và phải mang hòm đến để vua nhờ các thầy Lê Vi kiểm soát, thì các viên ký lục của vua và ủy viên của vị trưởng tư tế sẽ đến đổ tiền trong hòm ra, rồi mang hòm đặt lại chỗ cũ. Ngày nào họ cũng làm như thế và gom được rất nhiều tiền bạc. Vua và ông Jehozada trao số bạc đó cho các thợ phụ trách công việc tại đền thờ Đức Chúa. Những người này thuê thợ đá, thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Chúa, cũng như mướn thợ sắt, thợ đồng để sửa sang đền thờ Đức Chúa. Các người thợ này bắt tay vào việc và nhờ họ công việc được tiến triển tốt đẹp. Như thế, họ đã khôi phục tình trạng của đền thờ Đức Chúa và làm cho đền thờ thêm vững chắc. Khi công việc hoàn tất, họ đem nộp số bạc còn lại cho vua và ông Jehozada. Người ta dùng số bạc ấy để làm những vật dụng cho đền thờ Đức Chúa, các vật dụng dành cho việc thờ phượng và các lễ toàn thiêu, các chén, các đồ vàng, đồ bạc. Suốt thời ông Jehozada, người ta thường xuyên dâng lễ toàn thiêu trong đền thờ Đức Chúa. Ông Jehozada sống đến già, tuổi thọ rất cao rồi qua đời. Lúc chết, ông được 130 tuổi. Người ta chôn cất ông trong thành vua David cùng với các vua, vì ông đã làm điều tốt lành trong Israel đối với Thiên Chúa và đền thờ của người. Sau khi ông Jehozada qua đời, các thủ lãnh Juda đến bái yết nhà vua, và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. Họ đã bỏ đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy, Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Juda và Jerusalem. Người đã sai các ngôn sứ đến với họ để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo nhưng họ không thèm để tai. Ông Zacharia con tư tế Jehozada được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này, tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi. Họ liền toa rập chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá giết ông trong sân đền thờ Đức Chúa. Vua Joát không nhớ đến tình nghĩa mà ông Jehozada, thân phụ ông Zacharia đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Zacharia kêu lên: Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con. Đầu năm sau, quân đội Aram tiến đánh vua Joab. Chúng xâm nhập Juda và Jerusalem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. Thực ra, lực lượng Aram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng. Chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Quân Aram đã trị tội vua Joab. Khi chúng rút lui bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng, các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Jehozada. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong thành David, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia. Đây là những người đã toa rập chống lại vua: ông Javad con bà Simát người Ammon, và ông Jehozavad con bà Simrit người Moab. Những chuyện liên quan tới các con vua, tới các lời sấm chống lại vua, tới việc tu bổ đền thờ Thiên Chúa, tất cả đều được ghi chép trong phần chú giải sách các vua. Thái tử Amasyahu lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2 chương 25 câu 1 đến câu 28. Amasyahu lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì tại Jerusalem 29 năm. Thân mẫu của vua là bà Jehoaddan người Jerusalem. Vua làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, nhưng lòng vua không trọn vẹn với người. Ti đã nắm vững vương quyền trong tay, vua hạ sát những thuộc hạ đã hạ sát vua cha. Nhưng vua không xử tử con cái những kẻ sát nhân ấy như đã chép trong sách luật Mô-xê, chiếu theo lệnh Đức Chúa truyền rằng: cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha. Mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình. Vua Amat-Jahu triệu tập người Juda lại và tổ chức quân ngũ theo gia tộc, đặt dưới quyền các chỉ huy ngàn quân và chỉ huy trăm quân trong toàn cõi Juda và Benjamin. Vua làm sổ thống kê những người từ 20 tuổi trở lên, được tất cả là 300.000 người ưu tú đến tuổi nhập ngũ, biết sử dụng khiên thuẫn và giáo mát. Vua còn bỏ ra 3.000 ký bạc thuê 100.000 anh hùng dũng sĩ của Israel. Nhưng một người của Thiên Chúa đến thưa vua rằng: thưa Đức Vua, xin đừng để quân đội Israel đi với ngài, vì Đức Chúa không ở với Israel, với tất cả những người Ephraim đó. Vì nếu ngài tưởng rằng nhờ họ mà lực lượng của ngài thêm mạnh, thì Thiên Chúa cũng sẽ làm cho ngài ra yếu trước quân thù. Bởi vì Thiên Chúa có quyền gia tăng sức mạnh hay làm cho suy yếu. Vua Amat-Jahu nói với người của Thiên Chúa: vậy thì ta sẽ làm gì với 3.000 ký bạc ta đã trao cho đơn vị Israel? Người của Thiên Chúa trả lời: Đức Chúa có thể ban cho vua nhiều hơn gấp bội. Bấy giờ đơn vị từ Ephraim đến được vua Amat-Jahu tách ra và cho về nhà. Họ rất bực tức với Juda và ra về, lòng đầy căm phẫn. Vua Amat-Jahu quyết định dẫn đầu quân binh của mình đi tới thung lũng muối. Tại đây ông hạ được 10.000 con cái Seia, 10.000 nữa bị con cái Juda bắt sống, đưa lên đỉnh tảng đá và xô xuống vực thẳm. Tất cả đều chết tan xác. Trong khi đó đơn vị bị vua Amat-Jahu thải hồi, không cho theo vua đi đánh giặc, đã xông vào các thành của Juda, từ Samari đến Bet-Horon, giết chết 3.000 người và cướp bóc nhiều của cải. Sau khi chiến thắng quân Edom, vua Amat-Jahu trở về, mang theo các tượng thần của con cái Seia, tôn làm thần của mình, sụp lạy chúng và đốt hương dâng kính chúng. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với vua Amat-Jahu và đã sai một ngôn sứ nói với vua: tại sao ngươi lại đi kiếm các thần của dân đó, những thần đã không cứu được chúng khỏi tay ngươi? Ngôn sứ còn đang nói thì vua ngắt lời: chúng ta đã đặt ngươi làm cố vấn cho vua hay sao? Thôi đi, muốn chết phải không? Vị ngôn sứ ngưng nhưng rồi lại nói: tôi biết là Thiên Chúa đã đồng ý cho ngài bị tiêu diệt, vì ngài đã xử sự như thế, và khi tôi tớ góp ý, ngài cũng chẳng thèm nghe. Sau khi bàn luận, Amat-Jahu vua Juda sai sứ giả đến vua Joab, con vua Jehoahaz, cháu vua Israel là Jehu, và nói: nào đến đây, ta đỏ sức với nhau. Vua Israel là Joab mới sai người đến nói với Amat-Jahu vua Juda. Cỏ gai trên núi Li-băng sai người đến nói với cây bá hương Li-băng: xin gả con gái của ngài cho con trai tôi. Nhưng một con dã thú Li-băng đi qua đã đạp lên cỏ gai. Ông tự hào là đã đánh bại Edom nên ông lên mặt. Nhưng muốn vinh vang thì cứ ở nhà mà vinh vang, hà cớ chi lại đi gây họa để chuốc lấy sụp đổ cho bản thân và cho cả Juda nữa. Nhưng vua Amat-Jahu không chịu nghe, Thiên Chúa đã để xảy ra như thế, cho họ bị nộp vào tay vua Joab, vì họ đã tìm kiếm các thần của Edom. Vua Israel là Joab tiến lên đọ sức với Amat-Jahu vua Juda tại Bet-Semes thuộc Juda. Juda bị Israel đánh bại, quân Juda chạy trốn ai về lều nấy, còn vua Juda là Amat-Jahu, con vua Joab, cháu vua Jehoahaz, thì bị vua Israel là Joab bắt ở Bethsemane và điệu về thành Jerusalem. Vua Gioát đập phá tường thành, tạo ra một lỗ hổng dài 200 thước từ cửa Ephraim đến cửa góc. Sau đó vua lấy tất cả vàng bạc cùng mọi đồ vật trong nhà Thiên Chúa ông Obed-Edom đang giữ, lấy các kho báu của hoàng cung, bắt các con tin rồi trở về Samari. Sau khi Joab con của Jehoahaz vua Israel qua đời, Amasjahu vua Juda còn sống được 15 năm nữa. Các việc khác liên quan đến vua Amasjahu, từ những việc đầu tiên đến những việc cuối cùng, lại không được ghi chép trong sách các vua Juda và Israel đó sao? Từ khi vua Amasjahu bỏ Đức Chúa, người ta cũng âm mưu chống lại vua tại Jerusalem. Vua phải trốn chạy về Lachish, nhưng bị quân binh rượt đuổi đến tận Lachish và bị giết tại đây. Người ta cho ngựa chở vua về chôn cất bên cạnh tổ tiên trong thành vua David. Sách Sử Biên Niên 2, chương 26, câu 1 đến câu 23. Toàn dân Juda đặt Uzzi-Jahu mới 16 tuổi lên ngôi kế vị vua cha là Amasjahu. Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Juda sau khi vua Amasjahu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. Vua được 16 tuổi khi lên ngôi và trị vì 52 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Jehon-Jahu, người Jerusalem. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, hoàn toàn đúng như vua cha là Amasjahu đã làm. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Jehon-Jahu, người đã dạy cho vua biết kính sợ Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được thành công. Vua Uzzi-Jahu xuất thân giao chiến với người Philistine, triệt hạ tường thành Gát, tường thành Giáp Ne, tường thành Át Đốt, rồi kiến thiết các thành trong miền Át Đốt và miền của người Philistine. Thiên Chúa đã hỗ trợ vua chống lại người Philistine, người Ả Rập cư ngụ ở Guaban và người Maunin. Người Amon đã triều cống vua Uzzi-Jahu, danh tiếng vua vang đến tận ranh giới Ai Cập vì uy lực của vua đã đạt tới cao độ. Vua Uzzi-Jahu xây những tháp canh ở Jerusalem tại cửa góc, cửa thung lũng và nơi tiếp nối. Vua tăng cường phòng thủ các tháp ấy. Vua cũng xây những tháp canh trong sa mạc, đào nhiều giếng nước, vì vua có nhiều súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao nguyên, lại có những người làm nghề nông, những người trồng nho trên miền núi và trên núi Các-men, vì vua là người yêu chuộng đất đai. Vua Uzzi-Jahu có một lực lượng quân binh thiện chiến được chia thành từng đội tùy theo số người được kinh sư Giê-i-ên và ký lục Ma-a-sê-Jahu tuyển lựa. Lực lượng ấy thuộc quyền ông Khanan-Jahu, một trong số các tướng lãnh của vua. Tổng số các trưởng tộc anh hùng dũng sĩ là 2.600 người. Dưới quyền họ có một lực lượng chiến đấu gồm 307.500 chiến binh can trường mạnh mẽ để giúp vua chống chọi với quân thù. Vua Uzzi-Jahu đã chuẩn bị cho mỗi đạo quân, nào khiên, giáo, nào mũ chiến, áo giáp, nào cung tên và dây phóng đá. Vua cũng chế tạo ở Jerusalem những cỗ máy theo sáng kiến của một người nghĩ ra và đặt trên các tháp canh, các góc để phóng tên và đá lớn. Nhờ được trợ giúp cách lạ lùng, vua trở nên hùng mạnh và danh tiếng đồn đãi đến tận nơi xa. Nhưng hùng mạnh rồi, vua sinh lòng tự cao tự đại đến nỗi ra hư hỏng. Vua xúc phạm đến Đức Chúa Thiên Chúa của vua vì đã cả gan vào đền thờ của Đức Chúa đốt hương trên bàn thờ dâng hương. Tư tế Azazahu đã cùng với 80 tư tế khác của Đức Chúa theo vua đi vào. Họ là những người can đảm. Họ đứng lên chống lại vua Uzzi-Jahu mà nói: "Này vua Uzzi-Jahu, vua không có quyền đốt hương kính Đức Chúa, chỉ các tư tế thuộc dòng dõi Aharon là những người được thánh hiến mới có quyền này. Vua hãy lui ra khỏi nơi thánh, vì vua đã phản nghịch. Vua không còn đáng tham dự vào vinh quang của Đức Chúa là Thiên Chúa nữa. Nghe thế, vua Uzziah nổi giận, đang lúc tay cầm bình hương để đốt hương, và trong lúc nổi giận với các tư tế, thì trán vua bị cùi ngay trước mặt các tư tế trong nhà Đức Chúa bên cạnh bàn thờ dâng hương. Ông Azazahu đứng đầu các tư tế và toàn thể các tư tế khác quay về phía vua, và này vua đã bị cùi ở trán. Họ vội vàng trục xuất vua ra khỏi đó, ngay chính vua cũng vội vã đi ra vì đã bị Đức Chúa đánh phạt. Vua Uzziah mắc bệnh cùi cho đến ngày chết, và vì cùi nên bị cô lập ở một nơi riêng, bởi vua đã bị loại ra khỏi nhà Đức Chúa. Ông Jotham, con vua, làm đại nội thị thần và cai trị dân trong xứ. Các chuyện còn lại của vua Uzziah, từ chuyện đầu cho đến chuyện cuối, đã được ngôn sứ Isaiah, con ông Amốc ghi chép. Vua Uzziah đã nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên, trong cánh đồng dành để chôn cất các vua, bởi vì người ta nói rằng vua là người bị cùi. Con vua là Jotham đã lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 27, câu 1 đến câu 9. Jotham lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Jerusa, con gái ông Sa-đốc. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua cha là Uzziah đã làm. Chỉ có điều là vua không vào đền thờ Đức Chúa, còn dân thì cứ ra hư hỏng. Chính vua đã xây cửa trên của nhà Đức Chúa và đã xây nhiều công trình ở tường thành Ophen. Vua cũng xây những thành ở núi Juda, các pháo đài nhỏ và các tháp canh ở miền rừng rậm. Chính vua giao chiến với vua của con cái Amon và đã chiến thắng. Năm ấy, con cái Amon phải triều cống vua 3.000 ký bạc, 200.000 thùng lúa mì và 200.000 thùng lúa mạch. Đó là những thứ con cái Amon phải mang tới cho vua năm thứ hai và năm thứ ba cũng vậy. Vua Jotham được vững mạnh vì vua bước theo đường ngay nẻo chính trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của vua. Các chuyện còn lại của vua Jotham, tất cả các trận chiến và những công cuộc vua đã thực hiện đều được ghi chép trong sách các vua Israel và Juda. Vua Jotham được 25 tuổi khi lên ngôi và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Vua Jotham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành vua David. Con vua là Achaz lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 28, câu 1 đến câu 27. Achaz lên ngôi vua khi được 20 tuổi và trị vì 16 năm ở Jerusalem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa như vua David tổ phụ vua. Vua đã đi theo đường lối các vua Israel, thậm chí còn làm những hình tượng đúc dâng kính các thần Ba-an. Chính vua đã đốt hương trong thung lũng Ben-Hinnom và làm lễ thiêu các con trai mình theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. Vua đã tế lễ và đốt hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Đức Chúa, Thiên Chúa của vua đã trao vua vào tay vua Aram. Vua này đã đánh vua Achaz và bắt của vua một số đông người làm tù binh, rồi giải về Đa-mát. Vua Achaz cũng bị nộp vào tay vua Israel và bị vua này đánh cho một đòn chí tử. Vua Pekat con ông Rơ-man-gia-hu đã giết hại ở Juda 120.000 chiến binh dũng cảm chỉ trong một ngày, bởi vì họ đã từ bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. Zikri, một dũng sĩ người Ephraim, đã giết chết con vua là Maasejahu, quan đại nội Adricam và tể tướng Encana. Con cái Israel đã bắt 200.000 người trong số anh em họ, cùng với các bà vợ và con trai con gái của họ làm tù binh, lại cũng chiếm của họ một số lớn chiến lợi phẩm và đưa về Samari. Bấy giờ có một ngôn sứ của Đức Chúa tên là Odet. Ông ra đón đạo quân đang tiến vào Samari và nói với họ: Này khi Đức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên các ông thịnh nộ với Giuđa, thì người đã trao họ vào tay các ông. Rồi trong lúc cơn giận dữ thấu đến trời, các ông đã giết họ. Và bây giờ, những người con cái Giuđa và Jerusalem đó, các ông tính bắt họ làm tôi trai tớ gái cho các ông. Chẳng phải chính các ông mới là những kẻ đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của các ông đó sao? Vậy giờ đây, xin hãy nghe tôi mà thả những người anh em của các ông đã bị các ông bắt làm tù binh. Bởi vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa đang đè nặng trên các ông. Một số người trong các tướng lãnh của con cái Ephraim, ông Azazahu con ông Jehohanan, ông Berekzahu con ông Mersilemot, ông Zerkhitkizahu con ông Salum và ông Amasa con ông Khatlai đã đứng lên chống lại những người xuất chinh mới trở về. Các ông nói với họ: Đừng dẫn những người bị bắt ấy vào đây, vì như thế chúng ta sẽ đắc tội với Đức Chúa. Các ông còn muốn chuốc thêm tội lỗi vào mình, trong lúc lỗi lầm của chúng ta đã chồng chất và cơn thịnh nộ của Đức Chúa đang đè nặng trên Israel. Quân lính thả những người bị bắt làm tù binh và trả lại của đã cướp được trước mặt các tướng lãnh cũng như toàn thể đại hội. Những người đã được chỉ định đích danh đứng ra chăm sóc những người bị bắt làm tù binh. Các ông lấy đồ trong số chiến lợi phẩm, mặc cho tất cả những người trần trụi, cho mặc áo, đi giày, ăn uống và sức giàu cho họ, lại đưa tất cả những người khập khiễng lên lừa và dẫn về Jericho thành Trà Là, đến gần anh em của họ, rồi các ông ấy trở về Samari. Vào thời đó, vua Akab sai người đến gặp các vua Assua để cầu viện. Người Edom lại đánh Giuđa và bắt tù binh dẫn đi. Người Philistin cũng xâm nhập các thành miền Sevela và miền Negev thuộc Giuđa. Chúng chiếm cứ Bet-Semes và Aijalon, Gederoth, Soko và các vùng phụ cận, Timna và các vùng phụ cận, Gimdo và các vùng phụ cận. Rồi chúng định cư tại đó. Quả thật, Đức Chúa hạ nhục Giuđa, vì vua Israel là Akab đã làm cho Giuđa thờ ơ với Đức Chúa và đã lỗi phạm trầm trọng đến người. Tiglath-Pileser vua Assur thay vì tiếp viện vua Akab lại đến tấn công và bao vây. Vua Akab cướp của nhà Đức Chúa, của hoàng cung cũng như của các hoàng tử để nộp cho vua Assur, nhưng vẫn không được vua này tiếp viện. Cả trong thời bị tấn công, vua Akab vẫn cứ lỗi phạm đến Đức Chúa. Vua dâng lễ tế các thần ở Đa-mát là những thần đã đánh vua. Vua bảo, chính thần minh của các vua Aram là những vị đã trợ giúp các vua ấy, nên ta cũng dâng lễ tế để các vị ấy trợ giúp ta. Thế nhưng các thần ấy lại là duyên cớ, khiến cho nhà vua và toàn thể Israel phải suy vong. Vua Akab còn thu góp tất cả các vật dụng trong nhà của Thiên Chúa, rồi cho đập vỡ hết. Vua đóng các cửa nhà Đức Chúa lại và cho làm những bàn thờ trong mọi góc thành Jerusalem theo ý mình. Trong mỗi thành thuộc Giuđa, vua lập những nơi cao để đốt hương kính các thần khác và chọc giận Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên vua. Các chuyện còn lại, mọi công cuộc vua thực hiện từ những chuyện đầu cho đến chuyện cuối, tất cả được ghi chép trong sách các vua Giuđa và Israel. vua Akhab đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong thành ở Jerusalem, bởi vì người ta không đưa vua về nơi chôn cất của các vua Israel. Con vua là Khít-ki-gia đã lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 29, câu 1 đến câu 36. Khít-ki-gia lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Aviza, con gái ông Dơ-khác-gia-hu. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David tổ phụ vua đã làm. Năm thứ nhất triều đại vua Khít-ki-gia, vào tháng thứ nhất, vua đã mở các cửa nhà Đức Chúa và làm lại cho chắc chắn. Vua cho mời các tư tế cùng các thầy Lê-vi vào và tập hợp tất cả lại ở công trường về phía đông. Vua nói với họ: Các thầy Lê-vi xin nghe tôi đây. Bây giờ các ông hãy thánh hiến chính mình và thánh hiến nhà của Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và hãy loại mọi điều ô uế ra khỏi thánh điện. Bởi vì cha ông chúng ta đã lỗi phạm và làm điều gian ác trước mắt Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Các ngài đã từ bỏ người, đã ngoảnh mặt không nhìn nhà tạm của Đức Chúa và đã quay lưng lại với người. Thậm chí các ngài còn đóng các cửa tiền đình, tắt các ngọn đèn trong thánh điện các ngài, không đốt hương, không dâng lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa của Israel. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa đã đè nặng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Người đã làm cho các ngài thành mối khiếp kinh, sự ghê tởm và trò cười, như chính các ông đang mục kích. Chính vì điều đó, cha ông chúng ta đã ngã gục dưới lưỡi gươm, còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Giờ đây ta quyết tâm lập giao ước với Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, để người hướng cơn thịnh nộ ra khỏi chúng ta. Giờ đây hỡi các con của ta, đừng lơ là bổn phận, bởi vì Đức Chúa đã chọn chính các con để túc trực trước nhan người, để phục vụ người, để làm thừa tác viên của người và để đốt hương. Đây là các thầy Lê-vi hiện diện: Ma-khát con của Amasai và Joen con của Zazak-gia-hu. Hai ông này xuất thân là dòng dõi ông Cơ-hát. Trong dòng dõi ông Merari có Kít con của Abdi và Azak-gia-hu con của Zehalenen. Trong dòng dõi ông Gedson có Joab con của Zimna và Eden con của Joab. Trong dòng dõi ông Elisaphan có Simri và Zeyen. Trong dòng dõi ông Asaph có Jerhak-gia-hu và Mattan-gia-hu. Trong dòng dõi ông Heman có Zerkien và Simi. Trong dòng dõi ông Jeduthun có Semaja và Uzien. Họ tập hợp các anh em mình lại và tự thánh hiến rồi theo lệnh của vua. Và đúng như lời của Đức Chúa, họ đến để thanh tẩy nhà của Đức Chúa. Các tư tế vào bên trong nhà Đức Chúa để thanh tẩy. Mọi thứ không thanh sạch gặp thấy trong đền thờ Đức Chúa, các ông đưa ra ngoài sân nhà của Đức Chúa. Các thầy Lê-vi thu tất cả lại, đem ra bên ngoài, vứt xuống thung lũng Kít-rôn. Họ khởi sự thanh tẩy ngày đầu tháng thứ nhất và ngày thứ tám trong tháng, thì vào bên trong tiền đình nhà Đức Chúa. Họ thánh hiến nhà Đức Chúa trong 8 ngày, và đến ngày thứ 16 trong tháng, thì mọi việc đều hoàn tất. Bấy giờ họ đến gặp vua Khít-ki-gia và nói: Chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ nhà Đức Chúa, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và các đồ phụ tùng, bàn xếp bánh cùng các đồ phụ tùng, cũng như mọi vật dụng mà vua Akhab khi còn làm vua đã lỗi phạm đem quẳng đi. Chúng tôi đã thiết kế lại và thánh hiến. Những vật dụng đó hiện đang ở trước bàn thờ của Đức Chúa. Vua Khít-ki-gia dậy sớm, tập hợp các thủ lãnh trong thành và đi lên nhà Đức Chúa. Người ta dắt theo 7 con bò mọng, 7 con cừu, 7 con chiên và 7 con dê để dâng lễ tạ tội cho vương quốc, cho thánh điện và cho Giuđa. Rồi vua ra lệnh cho các tư tế con cái ông Aharon dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ của Đức Chúa. Người ta sát tế các con bò, các tư tế hứng máu chúng và rảy lên bàn thờ. Người ta sát tế cừu và rảy máu chúng lên bàn thờ. Người ta sát tế chiên và rảy máu chúng lên bàn thờ. Người ta dắt các con dê dùng để làm lễ tạ tội đến trước mặt vua và đại hội. Tất cả đều đặt tay trên chúng. Các tư tế đã sát tế chúng và đổ máu lên bàn thờ dâng lễ tạ tội để xin ơn xá tội cho toàn thể Israel. Bởi lẽ vua ra lệnh phải dâng lễ toàn thiêu và lễ tạ tội là vì toàn thể Israel. Vua đã cắt đặt các thầy Lê Vi trong nhà của Đức Chúa mang theo thanh la, đàn hạc như lệnh truyền của vua David, của ông Gát, thầy chiêm của vua David và của ngôn sứ Na-than, bởi vì lệnh truyền ấy xuất phát từ Đức Chúa qua trung gian các ngôn sứ của người. Khi các thầy Lê Vi mang theo nhạc cụ của vua David và các tư tế mang theo kèn đã an vị, thì vua Khít-ki-gia ra lệnh dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu lễ toàn thiêu cũng là lúc trỗi lên tiếng ca mừng Đức Chúa, xen lẫn tiếng kèn cùng với các nhạc cụ của David, vua Israel. Toàn thể đại hội sụp xuống lạy, tiếng hát nổi lên, tiếng kèn vang dội. Tất cả kéo dài cho đến khi lễ toàn thiêu chấm dứt. Lễ toàn thiêu chấm dứt, vua và tất cả những người hiện diện sụp xuống lạy. Rồi vua Khít-ki-gia và các thủ lãnh ra lệnh cho các thầy Lê Vi tán tụng Đức Chúa bằng những lời lẽ mà vua David và thầy thị kiến Asaph đã soạn ra. Họ hân hoan tán tụng và cúi mình bái lạy. Vua Khít-ki-gia cất tiếng nói: "Bây giờ các người đã được tấn phong để phục vụ Đức Chúa, các người hãy tiến lại đem lễ tế, lễ vật tạ ơn vào nhà Đức Chúa." Đại hội đem lễ tế và lễ vật tạ ơn, còn tất cả những người hảo tâm thì đem lễ toàn thiêu. Số lễ vật toàn thiêu đại hội mang đến là 70 con bò mộng, 100 con cừu, 200 con chiên, tất cả đều là lễ toàn thiêu dâng kính Đức Chúa. Lễ vật thánh gồm có 600 con bò mộng và 3.000 chiên dê, chỉ có điều là số các tư tế quá ít, không đủ để lột ra tất cả những con vật dâng làm lễ toàn thiêu. Anh em của họ là các thầy Lê Vi đã phải giúp họ cho đến khi công việc hoàn tất và cho đến khi các tư tế đã tự thánh hiến. Quả vậy, các thầy Lê Vi thành tâm tự thánh hiến hơn các tư tế, lại cũng có nhiều lễ toàn thiêu khác nữa, không kể mỡ của các lễ vật kỳ an và những lễ rưới đi kèm với lễ toàn thiêu. Như thế, việc phụng tự đã được tái lập trong nhà Đức Chúa. Vua Khít-ki-gia và toàn dân hoan hỷ về những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho dân, bởi vì công việc tiến hành mau lẹ. Sách Sử Biên Niên 2, chương 30, câu 1 đến câu 27. Vua Khít-ki-gia sai sứ giả đi khắp Israel và Giuđa, lại cũng viết cả văn thư mời Ê-phraim và Mơ-na-se đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem để cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Vua, các thủ lãnh và toàn thể đại hội ở Jerusalem đã quyết định cử hành lễ vượt qua ấy vào tháng 2, vì họ không thể cử hành lễ ấy vào đúng thời gian quy định, bởi không đủ số các tư tế đã tự thanh tẩy, còn dân thì không kịp tề tự về Jerusalem. Vua và đại hội thấy việc đó là chính đáng. Vậy người ta đã quyết định thông báo cho toàn thể Israel từ Bơ-e-sơ-va đến Đan về Jerusalem mừng lễ vượt qua kính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, bởi vì trước đây chẳng mấy người thực hiện đúng như điều đã chép. Bấy giờ những người đưa thư đi khắp Israel và Giuđa mang theo thư của vua và của các thủ lãnh. Theo lệnh vua họ nói: "Hỡi con cái Israel, hãy trở lại với Đức Chúa Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, tổ phụ Isaac và tổ phụ Israel, để người trở lại với số còn sót trong anh em, là những người vừa thoát khỏi bàn tay của các vua Assur. Đừng ăn ở như cha ông và các anh em của anh em, họ đã lỗi phạm đến Đức Chúa Thiên Chúa của tổ tiên họ, nên người đã để cho họ phải điêu linh như chính anh em đang thấy. Giờ đây đừng cứng cổ như cha ông của anh em, nhưng hãy suy phục Đức Chúa và tới thánh điện mà người đã thánh hiến đến muôn đời. Hãy phụng sự Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, để người nguôi cơn thịnh nộ với anh em. Thật vậy, nếu anh em trở lại với Đức Chúa, thì các anh em của anh em và con cháu của anh em sẽ gặp được lòng thương xót trước mặt quân chiến thắng và sẽ được trở về đất này. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng từ bi nhân hậu, người sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu anh em trở lại với người. Những người đưa thư rảo khắp thành này tới thành kia trong đất Ephraim và Mơ-na-xe cho đến tận Zebulun, nhưng người ta nhạo cười và chế giễu họ. Tuy vậy, cũng có một số người thuộc các chi tộc Aser, Mơ-na-xe và Zebulun chịu hạ mình và đến Jerusalem. Cả ở Juda, Thiên Chúa cũng ra tay làm cho họ đồng tâm nhất trí thực hiện lệnh của vua và các thủ lãnh, đúng như lời của Đức Chúa. Vào tháng 2, một số đông dân chúng đã tề tựu về Jerusalem để cử hành lễ bánh không men. Thật là một đại hội quá ư đông đảo. Họ thẳng tay dẹp bỏ các bàn thờ đã được dựng lên ở Jerusalem và dẹp bỏ tất cả bàn thờ dâng hương rồi vứt xuống thung lũng Kidron. Họ sát tế súc vật để mừng lễ vượt qua vào ngày 14 tháng 2. Các tư tế và các thầy Lê Vi lấy làm hổ thẹn nên đã tự thánh hiến và đem các lễ vật toàn thiêu vào nhà Đức Chúa. Rồi họ đứng ở chỗ của mình, đúng với quy tắc theo luật Mô-xê, người của Thiên Chúa đã ấn định. Các thầy Lê Vi trao máu súc vật cho các tư tế và các vị này đem rảy lên bàn thờ. Bởi có nhiều người trong đại hội chưa được thanh tẩy, nên các thầy Lê Vi phải sát tế các súc vật mừng lễ vượt qua thay cho họ, để hiến dâng Đức Chúa. Vì đa số dân, đặc biệt nhiều người thuộc các chi tộc Ephraim, Mơ-na-xe, Issachar và Zebulun không được thanh tẩy mà vẫn ăn lễ vượt qua, không đúng như điều đã viết. Vì thế vua Khít-ki-gia cầu nguyện cho họ rằng, lạy Đức Chúa là đấng tốt lành, xin xóa tội cho những người quyết tâm tìm kiếm Thiên Chúa là Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, dù họ không được thanh tẩy, cho xứng với sự việc thánh. Đức Chúa đã nhận lời vua Khít-ki-gia và cho dân được an toàn. Con cái Israel bấy giờ đang ở Jerusalem đã cử hành lễ bánh không men 7 ngày liền trong niềm hân hoan vui sướng. Còn các thầy Lê Vi và các tư tế ngày ngày hết lòng tán tụng Đức Chúa bằng những nhạc cụ xứng hợp. Vua Khít-ki-gia đã khuyến khích tất cả các thầy Lê Vi đang hứng khởi phục vụ Đức Chúa. Họ đã long trọng ăn mừng suốt 7 ngày, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. Rồi toàn thể đại hội quyết định mừng thêm 7 ngày nữa và họ đã mừng lễ suốt 7 ngày trong niềm hân hoan. Vua Juda là Khít-ki-gia đã dành cho đại hội 1.000 con bò mọc và 7.000 chiên dê. Các thủ lãnh dành cho đại hội 1.000 con bò mọc và 10.000 chiên dê. Một số đông tư tế đã tự thánh hiến. Toàn thể đại hội Juda, các tư tế, các thầy Lê Vi và toàn thể đại hội từ Israel, những người ngoại kiều từ Israel và dân cư Juda kéo đến, tất cả đều hân hoan. Ở Jerusalem, người ta hân hoan vui sướng, bởi vì từ thời vua Salomon, con vua David, vua Israel, chưa hề xảy ra như thế bao giờ ở Jerusalem. Các tư tế Lê-vi đứng lên chúc lành cho dân, tiếng họ kêu cầu được Thiên Chúa chấp nhận, và lời cầu nguyện của họ thấu đến tận nơi thánh của Người, đến tận trời cao. Sách Sử Biên Niên 2, chương 31, câu 1 đến câu 21. Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Israel đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bầm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa và Benjamin, cũng như tại Ephraim và Mơ-na-xe, cho đến khi phá hủy hoàn toàn. Sau đó, toàn thể con cái Israel ai về nhà nấy trong thành của mình. Vua Khít-ki-gia tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê-vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phần vụ của mình, tư tế cũng như thầy Lê-vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, và để phụng sự tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Đức Chúa. Vua dành một phần tài sản của mình để làm lễ toàn thiêu, lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều, lễ toàn thiêu các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng và các ngày lễ, như đã được ghi trong lề luật của Đức Chúa. Rồi vua truyền cho dân, cho những người cư ngụ ở Jerusalem nộp phần dành cho các tư tế và các thầy Lê-vi, để các vị này yên tâm thi hành lề luật Đức Chúa. Sau khi lời đó được phổ biến, con cái Israel mang nộp nhiều của đầu mùa, gồm lúa mì, rượu mới, dầu tươi, mật và mọi thứ hoa lợi ruộng đồng. Họ cũng mang nộp thuế thập phân về mọi thứ thật là rộng rãi. Ngay cả con cái Israel và Giu-đa đang cư ngụ trong các thành xứ Giu-đa cũng mang nộp thuế thập phân về bò, chiên, dê, thuế thập phân về các đồ thánh đã được thánh hiến để dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Họ xếp thành từng đống. Công việc này khởi sự vào tháng thứ ba và đến tháng thứ bảy mới kết thúc. Khi vua Khít-ki-gia cùng các thủ lãnh đến và thấy sự việc như thế, các ngài liền chúc tụng Đức Chúa và cám ơn dân của Người là Israel. Vua Khít-ki-gia đã hỏi han các tư tế và các thầy Lê-vi về các thứ chất thành đống ấy. Vị tư tế thủ lãnh là ông A-zác-gia-hu thuộc dòng họ Sa-đốc trình vua như sau: từ khi người ta nộp phần trích dâng cho nhà Đức Chúa, chúng tôi được ăn thỏa thuê mà vẫn còn dư rất nhiều, và còn lại cả núi đây, bởi vì Đức Chúa đã ban phúc lành cho dân Người. Vua Khít-ki-gia truyền sửa sang lại các phòng trong nhà Đức Chúa. Người ta đã sửa sang lại và đã chân thành mang đến phần trích dâng, thuế thập phân và các đồ thánh. Người trông coi các thứ đó là ông Conan-gia-hu, một thầy Lê-vi, em ông là Sim-i làm phụ tá, các ông Zerkien, A-zác-gia-hu, Na-khắc, A-sa-hên, Zerimoth, Jozavat, Elien, Zit-mắc-gia-hu, Ma-khắc và Bơ-na-gia-hu, làm giám thị dưới quyền ông Conan-gia-hu và em ông là Sim-i theo lệnh của vua Khít-ki-gia, và ông A-zác-gia-hu, người quản đốc nhà Thiên Chúa. Ông Cô-rê, con ông Dim-na, thầy Lê-vi, giữ cửa phía đông, được cử trông coi các lễ vật tự nguyện dâng Thiên Chúa cùng phân pháp, các phần trích dâng cho Đức Chúa và các đồ cực thánh. Dưới quyền ông có các ông Eden, Minjamin, Jesua, Sơ-ma-gia-hu, A-mát-gia-hu và Sơ-khan-gia-hu. Trong các thành của các tư tế, các ông đó ân cần phân phát cho anh em họ theo các nhóm, lớn cũng như bé, miễn là thuộc phái nam từ 3 tuổi trở lên đã đăng ký, và cho bất cứ ai đến nhà Đức Chúa mỗi ngày tùy theo nhu cầu, để phụng sự theo chức năng hợp với nhóm mình. Các tư tế đăng ký theo gia tộc của mình, còn các thầy Lê-vi từ 20 tuổi trở lên đăng ký theo nhóm và chức vụ riêng. Người ta còn đăng ký cho mọi trẻ thơ, cho vợ và con trai con gái của họ. Tóm lại là toàn thể đại hội, bởi vì họ đã chân thành tự thánh hiến. Còn các tư tế con cái ông Aharon sống ở các miền đồng cỏ thuộc các thành của họ, thì trong mỗi thành đều có những người đã được chỉ định đích danh để phân phát các phần cho mọi người phái nam thuộc hàng tư tế và cho mọi người đã đăng ký vào sổ các thầy Lê Vi. Vua Khít-ki-gia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua đã làm điều thiện hảo, ngay thẳng và chính trực trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa của vua. Trong mọi việc vua đã khởi sự, từ việc phục vụ nhà Thiên Chúa đến việc tuân giữ lề luật và mệnh lệnh, vua đều nhằm tìm kiếm Thiên Chúa của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công. Sách Sử Biên Niên 2, chương 32, câu 1 đến câu 33. Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Sanherib, vua Assua đến. Vua đến Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành. Vua Khít-ki-gia thấy Sanherib đến với ý đồ đánh Jerusalem, nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các mạch suối ở bên ngoài thành. Và họ đã ủng hộ vua, đông đảo dân chúng tụ tập lại, ngăn tất cả các suối và khe nước chảy qua vùng đất ấy. Họ nói, các vua Assua đến đây làm sao còn kiếm được nhiều nước nữa. Vua phấn khởi, xây lại tất cả tường thành đổ nát, dựng những tháp canh và một bức tường khác bên ngoài. Vua còn củng cố Milo thành vua David, và làm rất nhiều lao cũng như thuẫn. Vua đặt các tướng lãnh cai quản dân chúng, rồi triệu tập họ lại ở quảng trường của cổng thành và khích lệ họ rằng, mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Assua và trước tất cả đám đông đi với vua ấy, bởi vì đấng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân, còn chúng ta có Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Dân chúng được khích lệ vì những lời lẽ của Khít-ki-gia, vua Giu-đa. Sau đó Sanherib vua Assua ở lại La-khít cùng với tất cả binh lực. Vua sai thuộc hạ đến Jerusalem gặp Khít-ki-gia, vua Giu-đa, cùng toàn dân Giu-đa ở Jerusalem và nói rằng, Sanherib vua Assua nói thế này, các ngươi tin tưởng vào cái gì mà cứ ở mãi trong Jerusalem bị vây hãm vậy? Chẳng phải Khít-ki-gia đã phỉnh gạt các ngươi để cho các ngươi chết đói chết khát khi nói rằng Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay vua Assua đó sao? Lại chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp các tế đàn ở nơi cao và các tế đàn khác của người đó sao? Ông ta đã nói với người Giu-đa và người Jerusalem rằng, các ngươi chỉ sụp xuống lạy một tế đàn mà thôi, và chỉ dâng hương trên tế đàn đó. Há các ngươi chẳng biết ta và cha ta đã làm gì cho toàn dân thiên hạ? Có phải thần minh của các nước thiên hạ đã giải phóng xứ sở chúng khỏi tay ta? Trong tất cả thần minh của các nước mà cha ông ta đã cho biệt hiến, đã có thần nào giải phóng được dân mình khỏi tay ta? Và Thiên Chúa các ngươi có thể giải phóng các ngươi khỏi tay ta chăng? Vậy bây giờ, các ngươi đừng để Khít-ki-gia lừa dối và phỉnh gạt như thế. Đừng tin vào ông ta, vì nếu không có thần của bất cứ nước nào hay vương quốc nào có thể giải phóng chúng khỏi tay ta và tay cha ông ta, thì ngay cả Thiên Chúa các ngươi cũng không giải phóng các ngươi khỏi tay ta được. Thuộc hạ của Sanherib còn nói phạm đến Đức Chúa là Thiên Chúa, và nói phạm đến Khít-ki-gia, tôi tớ người. Vua ấy cũng viết thư thoá mạ Đức Chúa là Thiên Chúa Israel và nói phạm đến người rằng: cũng như các thần của các nước thiên hạ đã không giải phóng dân mình khỏi tay ta, thì Thiên Chúa của Khít-ki-gia cũng không giải phóng dân mình khỏi tay ta được. Rồi chúng dùng tiếng Giu-đa la lớn cho dân Giê-ru-sa-lem đang ở trên tường thành phải sợ hãi, kinh hoàng để chiếm lấy thành. Chúng nói về Thiên Chúa của Giê-ru-sa-lem y hệt như nói về các thần của các dân thiên hạ, coi đó như sản phẩm do tay người phạm. Vì những lời phạm thường ấy, vua Khít-ki-gia và ngôn sứ Isaiah, con ông A-mốc cầu nguyện và kêu lên trời. Bấy giờ Đức Chúa sai một thiên sứ đến tiêu diệt tất cả dũng sĩ tinh nhuệ, các vị chỉ huy và các tướng lãnh trong doanh trại của vua Assua. Vua phải xấu hổ rút về xứ sở mình. Khi vua vào đền thờ thần của mình, mấy người con vua đã dùng gươm hạ sát vua ngay tại chỗ. Như thế Đức Chúa đã cứu vua Khít-ki-gia và dân cư ở Jerusalem khỏi tay Sanherib, vua Assua, và khỏi tay mọi thù địch, lại cho họ được yên ổn tư bề. Nhiều người mang lễ phẩm đến Jerusalem dâng kính Đức Chúa và mang tặng vật dâng Khít-ki-gia, vua Giu-đa. Từ đó về sau, nhà vua được mọi nước kính trọng. Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia mắc một chứng bệnh nguy hiểm. Vua cầu cùng Đức Chúa, người nhậm lời và ban cho vua một dấu lạ. Nhưng vua Khít-ki-gia không đền đáp ơn huệ Đức Chúa đã ban. Vì vua sinh lòng kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ giáng trên vua, trên Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ vua Khít-ki-gia và dân cư ở Giê-ru-sa-lem hạ mình xuống, sửa tính kiêu ngạo, nên cơn thịnh nộ của Đức Chúa không giáng xuống nữa, bao lâu vua Khít-ki-gia còn sống. Vua Khít-ki-gia có rất nhiều của cải và được đầy vinh quang. Vua cho xây nhiều kho để chứa vàng, bạc, đá quý, dầu thơm, khiên mộc và tất cả những đồ quý giá, cũng như các kho để chứa lúa miến, rượu mới, dầu tươi. Vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng cỏ để nuôi chiên bò. Vua truyền xây nhiều thành và nuôi rất nhiều đàn vật lớn nhỏ, vì Thiên Chúa ban cho vua rất nhiều của cải. Chính vua Khít-ki-gia đã ngâm đầu nguồn nước suối Gi-khôn, rồi dẫn nước chảy xuôi xuống phía tây thành vua David. Vua Khít-ki-gia thành công trong mọi điều toan tính. Vì vậy, khi các sứ giả được hàng thủ lãnh Babylon sai đến gặp vua để điều tra về dấu lạ xảy ra trong xứ, Thiên Chúa đã bỏ rơi vua để thử xem lòng dạ vua thế nào. Còn các việc khác của vua Khít-ki-gia cũng như các việc đạo đức của vua, tất cả đều được viết trong sách thị kiến của ngôn sứ Isaiah, con ông A-mốc, trong sách các vua Giu-đa và Israel. Vua Khít-ki-gia an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất gần con đường đi lên phần mộ con cái vua David. Khi vua chết, toàn thể Giu-đa và dân cư Jerusalem đã đến viếng vua. Con vua là Manasseh lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 33, câu 1 đến câu 25. Manasseh lên ngôi vua khi được 12 tuổi và trị vì 55 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã triệt hạ. Vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ sụp lại toàn thể các thiên binh và phục thờ chúng. Vua xây các tế đàn trong nhà Đức Chúa, như Đức Chúa phán: chính ở Jerusalem danh ta sẽ tồn tại muôn đời. Trong hai sân của nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hinnom, làm nghề chiêm tinh và phù thủy, lập ra các cô đồng và thầy bói. vua làm nhiều điều dữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người. Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra trong nhà Thiên Chúa, nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua David và vua Salomon con vua: tại nhà này và ở Jerusalem, nơi ta đã chọn giữa mọi chi tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta mãi mãi. Ta sẽ không để chân Israel rời khỏi phần đất ta đã định cho tổ tiên chúng. Chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì ta đã truyền cho chúng, và đúng theo tất cả lề luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-xê. Vua Mơ-na-xê đã làm cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Đức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. Đức Chúa đã phán với vua Mơ-na-xê và dân của vua, nhưng họ không quan tâm. Khi ấy, Đức Chúa đã cho các tướng lãnh của vua Át-xua đến đánh họ. Chúng dùng móc bắt vua Mơ-na-xê đi, xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về Babylon. Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua. Vua đã cầu nguyện với người và người đã nhận lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở về Jerusalem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-xê nhận biết rằng chính Đức Chúa mới thực là Thiên Chúa. Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài thành vua David, về phía tây Gi-khôn, trong thung lũng, cho đến lối vào cửa cá. Tường này bao quanh Ô-phen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa. Vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi nhà Đức Chúa, cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi nhà Đức Chúa và ở Jerusalem. Vua quẳng tất cả ra ngoài thành. Vua tái lập bàn thờ kính Đức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Giu-đa phải phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa Israel. Dù vậy, dân chúng vẫn còn tế lễ trên các tế đàn, nhưng là để dâng kính Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Những chuyện còn lại của vua Mơ-na-xê, lời vua cầu nguyện cùng Thiên Chúa và những lời các thầy chiêm nói với vua nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, tất cả điều này được ghi trong sách công vụ các vua Israel. Lời vua cầu nguyện, cách vua được nhậm lời, mọi tội vua phạm, sự bất trung của vua, các nơi cao vua đã dựng cũng như các cột thờ và các ngẫu tượng trước khi vua hạ mình xuống, tất cả đều được ghi chép trong sách công vụ của ông Khô-giai. Vua Mơ-na-xê đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong cung điện của vua. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị. A-môn lên làm vua khi được 22 tuổi và trị vì 2 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như vua cha là Mơ-na-xê. Tất cả các tượng thần vua Mơ-na-xê, cha của vua đã làm, vua A-môn đều tế lễ và phụng thờ chúng, nhưng vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa như vua Mơ-na-xê, cha của vua đã làm. Trái lại, vua càng phạm thêm nhiều tội. Các thuộc hạ của vua đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện. Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn và tôn con vua là Giô-si-gia-hu lên ngôi kế vị. Sách Sử Biên Niên 2, chương 34, câu 1 đến câu 33. Giô-si-gia-hu lên làm vua khi được 8 tuổi và trị vì 31 năm ở Jerusalem. Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa và đi theo đường lối vua David tổ tiên vua. Vua không đi trạch bên phải bên trái. Năm thứ 8 triều đại của vua, lúc còn là một thanh niên, vua bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa của vua David tổ tiên vua. Và năm thứ 12, vua bắt đầu thanh tẩy xứ Giu-đa và thành Jerusalem, loại ra khỏi đó các tế đàn, các cột thờ, các tượng tạc, tượng đúc. trước sự chứng kiến của vua, người ta triệt hạ các tế đàn kính thần Ba-an. Còn bàn thờ dâng hương trên các tế đàn ấy, vua chặt nát ra. Các cột thờ, các tượng tạc, tượng đúc bằng đồng, vua đập tan, nghiền thành mảnh vụn, rồi ném lên mộ những kẻ đã cúng tế các tượng ấy. Vua đốt xương các tư tế trên các tế đàn kính các tượng ấy, rồi thanh tẩy xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Trong các thành của các chi tộc Mơ-na-xe, Ép-ra-im, Si-mê-ôn cho đến Nắp-ta-li, cũng như lãnh thổ bị chiếm đóng chung quanh các chi tộc này, vua triệt hạ các tế đàn, các cột thờ. Còn các tượng tạc vua chặt ra rồi nghiền thành mảnh vụn. Trong khắp Israel, vua chặt tất cả các bàn thờ dâng hương, rồi trở về Jerusalem. Năm thứ 18 triều đại của vua, sau khi thanh tẩy xứ sở và nhà Đức Chúa, vua sai ông Sa-phan, con ông A-san-gia-hu, ông Ma-a-se-gia-hu, tổng đốc Jerusalem, và ông Joát, con viên quản lý văn khố Joa-khát, đi trùng tu nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của vua. Họ đến gặp thượng tế Khin-ki-gia-hu, mang theo số bạc dâng vào nhà Thiên Chúa mà các thầy Lê-vi canh cửa đã nhận được từ tay những người thuộc các chi tộc Mơ-na-xe, Ép-ra-im và từ khắp nơi trong Israel, cũng như toàn cõi Giu-đa, Ben-gia-min và các dân cư ở Jerusalem. Họ trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa, những người được đặt lên lo việc nhà Đức Chúa. Những người này trả công cho thợ để sửa chữa và trùng tu nhà Đức Chúa, lại cũng trao bạc cho các thợ mộc và thợ xây nhà để mua đá đẽo và gỗ làm xà, làm rầm, thay vào các gian nhà các vua Giu-đa đã để hư hại. Những người thợ này hành động liêm chính, họ làm việc dưới quyền những người có trách nhiệm hướng dẫn, đó là các thầy Lê-vi gia khác, Ovác-gia-hu thuộc dòng dõi Merari, và các ông Dơ-khắc-gia và Mơ-su-lam thuộc dòng dõi Cơ-hát. Các thầy Lê-vi là những người chơi thảo các nhạc khí, đứng trông coi những phu minh váp và hướng dẫn mọi công nhân, mỗi người tùy theo khả năng nghề nghiệp của mình. Trong số các thầy Lê-vi có những người làm ký lục, lục sử và giữ cửa. Đang lúc người ta lấy số bạc đã dâng vào nhà Đức Chúa ra, thì tư tế Khin-ki-gia-hu thấy sách luật của Đức Chúa đã được ban qua ông Mô-sê. Ông Khin-ki-gia-hu lên tiếng nói với ký lục Sa-phan: "Tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà Đức Chúa." Rồi ông Khin-ki-gia-hu trao sách ấy cho ông Sa-phan. Ông Sa-phan đem về cho vua và thưa rằng: "Tất cả những gì vua ký thác cho về tôi thì họ đang thi hành. Họ đã xuất số bạc tìm thấy trong nhà Đức Chúa cho những người phụ trách, những người lo việc sửa chữa." Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua. Nghe những lời ghi chép trong sách luật, vua xé áo mình ra, rồi truyền lệnh sau đây cho ông Khin-ki-gia-hu, cho ông A-ki-cam, con ông Sa-phan, cho ông Ác-đôn, con ông Mi-kha, cho ký lục Sa-phan và ông A-sa-gia, tôi tớ của vua: "Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho số sót còn lại trong Israel và trong Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không giữ lời Đức Chúa mà làm theo mọi điều đã được ghi chép trong sách này." Ông Khin-ki-gia-hu và những người vua đã chỉ định đi gặp nữ ngôn sứ Khun-đa, vợ người phụ trách phòng lễ phục là ông Sa-lum, con ông Tóc-hát, cháu ông Khát-ra. Bà ở tại khu vực phụ thuộc thành Jerusalem. Họ đã thưa chuyện với bà như lệnh vua truyền, rồi bà bảo họ: "Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy nói với người đã cử ngươi đến gặp ta, Đức Chúa phán thế này: ta sắp giáng họa xuống nơi đó, xuống dân cư ở nơi đó, giáng tất cả những lời nguyền rủa đã được ghi chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giuđa. Vì chúng đã bỏ ta và đã đốt hương kính các thần khác để trêu giận ta bằng mọi việc tay chúng làm. Cơn thịnh nộ của ta sẽ trút xuống nơi này, và cơn thịnh nộ đó sẽ khôn nguôi. Các ông hãy nói thế này với vua Giuđa đã sai các ông đi thỉnh ý Đức Chúa. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: những lời mà ngươi đã nghe, vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Thiên Chúa khi nghe những lời ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, vì ngươi đã hạ mình trước nhan ta, đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan ta, thì ta cũng đã nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Này, ta sẽ cho ngươi sum họp với tổ tiên ngươi, ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi. Mắt ngươi sẽ không thấy gì về tất cả tai họa ta sắp giáng xuống nơi này. Họ đã trình lại cho vua câu trả lời ấy. Vua sai người tập họp tất cả các kỳ mục của Giuđa và Jerusalem lại, rồi cùng với mọi người Giuđa và dân cư ở Jerusalem, cũng như các tư tế, các thầy Lê Vi và toàn dân từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, vua lên nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để thi hành các khoản giao ước được ghi chép trong sách đó. Vua truyền cho tất cả những người đang có mặt ở Jerusalem và Benjamin phải tuân hành. Dân cư ở Jerusalem giữ đúng giao ước của Thiên Chúa của tổ tiên họ. Vua Josiahu loại bỏ tất cả những điều ghê tởm ra khỏi đất đai thuộc con cái Israel và bắt buộc tất cả những ai đang ở Israel phải phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của họ. Trong suốt đời vua, họ đã không rời bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. Sách Sử Biên Niên 2, chương 35, câu 1 đến câu 37. Vua Josiahu cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa ở Jerusalem. Chiên vượt qua được sát tế vào ngày 14 tháng thứ nhất. Vua cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ nhà Đức Chúa. Vua nói với các thầy Lê Vi là những người huấn luyện toàn thể Israel và là những người được thánh hiến cho Đức Chúa. Từ khi hòm bia được đặt trong nhà do vua Salomon, con vua David, vua Israel xây cất, các ông không còn phải kề vai khiêng nữa. Bây giờ các ông hãy lo phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của các ông, và phục vụ Israel, dân người. Các ông hãy sẵn sàng theo gia tộc và nhóm mình đúng như sắc chỉ của vua David, vua Israel, và sắc lệnh của vua Salomon, con vua David. Trong nơi thánh, các ông hãy đứng vào chỗ dành cho gia đình các thầy Lê Vi để phục vụ gia tộc anh em. Các ông là con cái trong dân, hãy sát tế chiên vượt qua, hãy thánh hiến và chuẩn bị cho anh em các ông cử hành lễ vượt qua, như Đức Chúa đã truyền qua ông Mô-xê. Vua Josiahu tặng cho con cái trong dân các thú vật nhỏ, chiên và dê, để cho mọi người có mặt mừng lễ vượt qua. Tổng số là 30.000 con, và bò khoảng 3.000 con. Tất cả súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua. Các thủ lãnh của vua cũng trích phần riêng tặng làm lễ vật tự nguyện cho dân, cho các tư tế và các thầy Lê Vi. Các ông Khin-ki-za-hu, Dơ-khác-za-hu và Dơ-khi-ên, những người cai quản nhà Thiên Chúa, tặng cho các tư tế 2.600 con chiên và 300 con bò để mừng lễ vượt qua. Các thủ lãnh của các thầy Lê Vi là các ông Cô-nan-za-hu, Sơ-ma-za-hu, Nơ-than-ên cùng anh em, Kha Sáp Gia Hu, Dơ Y En, Dô Gia Vát trích tặng các thầy Lê Vi 5.000 con chiên và 500 con bò để mừng lễ vượt qua. Công việc sắp xếp xong, các tư tế đứng vào vị trí của mình, còn các thầy Lê Vi đứng theo nhóm riêng, đứng như lệnh vua truyền. Rồi họ sát tế chiên vượt qua, các tư tế nhận lấy máu từ tay các thầy Lê Vi mà rảy, còn các thầy Lê Vi thì lột ra các con vật sát tế. Khi chia phần cho con cái trong dân tùy theo mỗi gia tộc, họ để riêng phần làm lễ toàn thiêu dâng cho Đức Chúa, như ghi chép trong sách ông Mô-xê. Đối với bò cũng thế, họ nướng chiên vượt qua theo luật định, còn các của thánh hiến khác thì nấu trong nồi và chảo, rồi họ mau mắn phân phát cho toàn thể con cái trong dân. Sau đó họ mới dọn cho mình và cho các tư tế, vì các tư tế con cái ông A-ha-rôn phải dâng lễ toàn thiêu và mỡ mãi cho đến đêm. Vì thế các thầy Lê-vi dọn cho mình và cho các tư tế con cái ông A-ha-rôn, các ca viên con cái ông A-sáp đứng ở chỗ của mình theo lệnh truyền của vua David, của các ông A-sáp, Hê-man, Giơ-đu-thun, thầy chiêm của vua. Còn những người canh đứng ở các cửa không ai sao lãng công việc của mình, vì anh em của họ là các thầy Lê-vi chuẩn bị cho họ đầy đủ. Thế là trong ngày hôm ấy, tất cả việc phụng thờ Đức Chúa đã được tổ chức, để cử hành lễ vượt qua và dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ Đức Chúa, đúng như lệnh vua Giô-si-gia-hu đã truyền. Bấy giờ con cái Israel có mặt đã cử hành lễ vượt qua cũng như lễ bánh không men trong 7 ngày. Chưa bao giờ có một lễ vượt qua nào được cử hành như thế trong Israel từ thời ngôn sứ Samuel, và cũng chẳng có một vua nào trong Israel đã cử hành lễ vượt qua như vua Giô-si-gia-hu đã cử hành. Có đông đủ tư tế, các thầy Lê-vi, toàn thể Giu-đa và Israel, cũng như các dân cư ở Jerusalem tham dự. Lễ vượt qua này được cử hành vào năm thứ 18 triều Giô-si-gia-hu, sau tất cả những việc vua Giô-si-gia-hu đã làm để trùng tu nhà Đức Chúa rồi, thì Nơ-khô vua Ai Cập dẫn quân đi giao chiến ở các cơ mít bên bờ sông Euphrat. Vua Giô-si-gia-hu ra đón vua Nơ-khô. Vua này sai sứ giả đến gặp vua Giô-si-gia-hu và nói: Này vua Giu-đa, giữa tôi và ngài có chuyện gì thế? Hôm nay tôi đến đây không phải để chống lại ngài, nhưng để chống lại một dòng họ thù nghịch, và Thiên Chúa truyền cho tôi phải làm gấp. Thôi đừng cưỡng lại Thiên Chúa đấng đang ở với tôi, kẻo nhà vua bị người tiêu diệt. Nhưng vua Giô-si-gia-hu không chịu rút lui, vẫn cứ giao chiến với vua Nơ-khô, lại không chịu nghe lời vua Nơ-khô nói nhân danh Thiên Chúa. Vua ra nghênh chiến tại cánh đồng Mơ-hít-đô và bị lính dùng tên bắn trúng. Vua liền nói với thuộc hạ: Đưa ta đi, ta bị trọng thương rồi. Thuộc hạ đưa vua ra khỏi xe trận, chuyển sang xe thứ hai và trở về Jerusalem. Tại đây vua tắt thở và được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên. Cả xứ Giu-đa và thành Jerusalem đều để tang vua Giô-si-gia-hu. Ông Giê-rê-mi-a làm một bài điếu ca khóc vua Giô-si-gia-hu. Cho đến ngày nay, tất cả nam nữ ca viên đều nói đến vua Giô-si-gia-hu trong các bài điếu ca của họ. Điều này trở thành tục lệ ở Israel. Các bài này đã được ghi chép trong sách điếu ca. Các truyện còn lại của vua Giô-si-gia-hu và những việc tốt lành vua đã làm đều đúng với những điều đã được ghi chép trong sách luật của Đức Chúa. Các truyện ấy từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sách các vua Israel và Giu-đa. Sách Sử Biên Niên 2, chương 36, câu 1 đến câu 23. Dân trong xứ chọn Giê-hô-a-cáp, con vua Giô-si-gia-hu, và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. Jehoahaz lên ngôi vua khi được 23 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Vua Ai Cập truất phế vua Jehoahaz và không cho cai trị ở Jerusalem nữa, lại bắt dân trong xứ phải triều cống 3.000 ký bạc và 30 ký vàng. Vua Ai Cập đặt En-Jakim là anh vua Jehoahaz lên làm vua Juda và Jerusalem, rồi cho đổi tên là Jehoakim. Còn em vua này là Jehoahaz thì vua Nơ-khô bắt đưa sang Ai Cập. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa là Thiên Chúa của vua, nên bị Nabucodonosor vua Babylon tiến đánh, bị xích bằng sợi dây đồng chấp đôi và bị điệu về Babylon. Vua Nabucodonosor cho đem một số đồ dùng trong nhà Đức Chúa về Babylon và để ở điện thờ của vua tại đó. Các chuyện khác của vua Jehoiakim và những điều ghê tởm vua làm, cùng các điều xảy đến cho vua, tất cả đều được ghi chép trong sách các vua Israel và Juda. Jehoiakim con vua lên ngôi kế vị. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng 10 ngày ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Vào dịp đầu năm mới, vua Nabucodonosor sai người đến điệu vua Jehoiakim về Babylon cùng với các đồ vật quý giá của nhà Đức Chúa, rồi đặt chú của vua này là Sít-ki-gia-hu lên làm vua Juda và Jerusalem. Sít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được 21 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa Thiên Chúa của vua và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ Giê-rê-mi-a là người đã nói nhân danh Đức Chúa. Mặc dù vua Nabucodonosor bắt vua phải thề nhân danh Thiên Chúa, nhưng vua vẫn nổi lên chống lại và còn cứng đầu cứng cổ, lòng chai giả đá, không chịu trở về cùng Đức Chúa Thiên Chúa Israel. Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của người đến cảnh cáo họ, vì người hằng thương xót dân và thánh điện của người, nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời người và chế giễu các ngôn sứ của người, khiến Đức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân người đến vô phương cứu chữa. Đức Chúa để cho vua Can-đê tiến lên đánh họ. Vua này dùng gươm giết các thanh niên ngay trong thánh điện của họ, chẳng chút xót thương, bất kể thanh niên thiếu nữ, kẻ đầu xanh cũng như người tóc bạc. Đức Chúa trao tất cả họ vào tay vua Can-đê. Mọi đồ vật trong nhà Thiên Chúa dù to hay nhỏ, các kho tàng của nhà Đức Chúa, các kho tàng của nhà vua và của các tướng lãnh, vua Can-đê đều cho đưa về Babylon. Quân Can-đê đốt nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Jerusalem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm thì vua bắt đi đày ở Babylon. Họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua cho đến thời vương quốc Ba Tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất được hưởng bù những năm Sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ cho hết 70 năm tròn. Năm thứ nhất thời vua Ki-rô trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Ki-rô, vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Ki-rô, vua Ba Tư, phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất,